Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 104. Chương 1031, kiếm trận cùng tiểu hội. Cái gọi là hỗn nguyên tức là không gì không có, không gì không có, mà hỗn nguyên kiếm trận chính là rất nhiều kiếm khí bất đồng cô đọng mà thành. Từ bản chất mà xem, kiếm trận này không phải chỉ chuẩn bị cho tu tiên giả một mà là một kiếm trận của môn phái. Cũng may, Lạc Hồng có thể tùy ý điều khiển linh lực của phi kiếm ngũ sắc biến hóa, mô phỏng ra kiếm khí khác nhau dễ dàng. Thậm chí bởi vì người bày trận chỉ có một mình hắn, căn bản không có vấn đề độ phối hợp, cho nên hắn sau khi hơi thuần thục, liền phát huy ra toàn bộ uy lực của hỗn nguyên kiếm trận. Chỉ thấy, kiếm quang vừa chuyển, mấy trăm khẩu ngũ sắc phi kiếm được thần niệm của Lạc Hồng khu động, bày ra trận thế. Kiếm trận phát ra một tiếng vù vù, một cỗ khí hắc bạch nhanh chóng ngưng tụ ra, ngay sau đó liền tụ lại trong kiếm trận. Trong khoảnh khắc, một thanh cự kiếm trắng đen dài trăm trượng đã thành hình với màn sáng. Lúc này, khổng tước năm màu do Lạc Hồng biến thành phát ra một tiếng kêu bé nhọn, hắc bạch cự kiếm kia liền chém xuống phía dưới. Mặc dù hình dáng của nó lớn, nhưng độn tốc cực nhanh, trong chớp mắt đã chạm lên màn sáng. Lập tức, màn sáng xanh biếc này sáng rõ linh quang, ẩn giấu ở trong đó vô số phù văn cũng lập tức hiển hiện ra. Cảm ứng một chút khí tức, Lạc Hồng liền biết năng lực phòng hộ của màn sáng này mạnh hơn hắn dự đoán rất nhiều. Nhưng mà, lúc này Lạc Hồng chẳng những không lùi bước, ngược lại quanh thân ngũ sắc hà quang lóe lên, thân hình vốn to lớn lại bành trướng thêm ba phần. Đồng thời thần niệm vừa động, kiếm trận cũng xảy ra biến hóa. Sau một khắc, mũi kiếm màu đen trắng vốn ở trên màn sáng bỗng nhiên tán loạn, trong chốc lát hóa thành một tấm lưới màu trắng đen, lơ lửng trên màn sáng cao ba thước. Hỗn nguyên kiếm ti, chảm. Theo tâm niệm Lạc Hồng vừa chuyển, tấm lưới đen trắng lóe lên biến mất, chỉ thấy màn sáng xanh biếc kia đã răng đầy vết rạn dạng lưới màu trắng đen. Về phần ti võng hắc bạch thì đã co rút lại. Loại trình độ tổn thương này hiển nhiên không thể dựa vào cấm chế để tự thân phục hồi như cũ, không đến bao lâu, màn sáng xanh biếc sẽ hóa thành điểm sáng tiêu tán. Hừ, không đúng, còn có biến hóa. Đúng lúc này, Lạc Hồng cảm ứng được một trận linh lực chấn động ẩn sâu dưới lòng đất. Trong khoảnh khắc, màn sáng xanh biếc vốn nên hóa thành quang điểm xung quanh tiêu tán, dường như bị cự lực dẫn dắt, lập tức chui vào lòng đất. Lập tức, mặt đất kịch liệt chấn động, đông đảo rễ cây thúy tinh to mấy trượng phá tan đất đá xông ra. Dây dưa lẫn nhau, rễ cây thúy tinh thụ biến thành một đạo bình chướng, một mực bảo hộ La Sinh Mộc ở bên trong, lại còn có một đạo cấm chế. Không tốt, đạo cấm chế này chẳng những hấp thu linh lực của quầng sáng xanh biếc, còn giúp nó trọng tổ, phải lập tức phá vỡ, nếu không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Giờ khắc này, Lạc Hồng hiểu rất rõ cửu Việt tộc rất coi trọng gốc La Sinh Mộc kia, căn bản không muốn để cho những phi linh thánh tử bọn họ nhúng chàm chút nào. Bất quá may mắn, phi kiếm của ta cũng không phải đơn giản như vậy. Lạc Hồng hét lớn một tiếng, lại thúc giục kiếm trận lần nữa, nhất thời trên đó hiện ra ngân mang dày đặc. Ngay sau đó, nó lần nữa lóe lên, lưu lại rất nhiều vết trắng, khảm vào trong bình chướng thúy tinh. Sau một hồi âm thanh rít gào bén nhọn, rốt cục tấm chắn thúy tinh không ngăn cản được, bước lên phía sau màn sáng. Mà lúc này Lạc Hồng cũng giống như vô lực chống đỡ kiếm trận, tất cả ngũ sắc phi kiếm đều đồng thời tán loạn, một lần nữa biến thành hình người. Hỗn nguyên kiếm trận toàn lực thi triển tuy tiêu hao không ít pháp lực, nhưng cũng đủ lợi hại. Lạc Hồng sắc mặt có vẻ trắng bệch mà ăn vào một viên đan dược, ngữ khí lại là cực kỳ hài lòng, dù sao vấn đề pháp lực sắp được giải quyết, uy lực thần thông đủ mạnh mới là mấu chốt. Bởi vì đặc tính của hỗn nguyên khí, nó gần như có thể không hề trở ngại xâm nhập vào trong bất kỳ bình chướng linh lực nào. Mà cái gọi là sắc bén, chính là năng lực tách vật thể ra. Cho nên, hỗn nguyên kiếm ti đối với bất kỳ bình chướng linh lực nào mà nói đều vô cùng sắc bén, một chảm là phá. Nhưng tương ứng, nó sẽ bị khắc chế khi đối phó với hộ thuẫn thực thể. Cũng may, thần phong vô ảnh kiếm mà Lạc Hồng dùng để xây dựng hỗn nguyên kiếm trận thuộc tính không gian của nó. Giỏi nhất là đối phó với phòng hộ loại thực thể, mà nó sợ chính là sự quấy nhiễu của linh lực cường đại. Hai thứ này bổ sung cho nhau, trên cơ bản tất cả thủ đoạn phòng hộ đều sẽ trở thành giấy, hiển thị rõ thần uy kiếm trận. Sau khi khôi phục lại một chút, Lạc Hồng liền phi độn tới một cây vô diệp vô chi, cao khoảng một trượng, thô to cũng gần một trượng. Lớp da của cây khổng lồ này thô ráp cực kỳ, giống như một tầng lân giáp, phía trên có rõ ràng vết chém, mặt cắt trơn nhẵn lộ ra màu vàng như quả lê. Thú vị chính là, bên trong không phải là dạng sợi, mà là từ những hạt rất nhỏ tạo thành. Đây chính là la sinh mộc. Tiếp theo nên làm như thế nào? Cả khối đào ra. Sau khi đánh giá một phen, Lạc Hồng truyền âm cho Ngân Tiên Tử giảng giải. Chỉ cần ngươi không sợ bị cưỡng ép lưu lại trả nợ, thì có thể đào cả viên ra. Loại linh dược này đã tuyệt tích ở bên ngoài, nơi đây tất nhiên cũng chỉ có một cây như thế, ngươi cắt một cây xuống, cam đoan cho chính mình đủ dùng là được. Ngân Tiên Tử lập tức truyền âm trả lời, bảo đảm cho bản thân đủ dùng, cái này cũng không dễ nắm chắc. Lạc Hồng nhất thời cảm thấy có chút khó khăn, dù sao đối với hắn mà nói, la sinh mộc thu hoạch lúc này càng nhiều, ngày sau luyện thành linh bảo liền có thể cung cấp càng nhiều pháp lực. Cái tốc độ này cũng không phải tùy tiện tiện là có thể quyết định. Vươn ngón tay ra khoa tay múa kiếm nửa ngày, cuối cùng Lạc Hồng dừng lại ở 1/3 phía trên. Mà lúc này, trong đại điện giảng đạo, tiếng kinh văn lượn lờ lại mơ hồ lộ ra một cỗ nhẹ nhõm. Cửu Việt Linh Hoàng đưa giải nguyên đến trung tâm thánh vực, mặc dù là cố ý để cho hắn thu hoạch một ít đỉnh cấp linh dược, đưa cho hắn một hồi cơ duyên. Nhưng cho dù là hắn, cũng không ngờ tới giải nguyên lại có thể phá trừ cấm chế của La Sinh Mộc. Cảm ứng được cấm chế bị phá, hắn cũng là lấy làm kinh hãi, lập tức liền ném đi một phần tâm thần. La Sinh Mộc tuy nói vô dụng với hắn, nhưng Thiên La Phản Thanh Đan kia là chỗ dựa trọng yếu khi trưởng lão hợp thể cửu Việt tộc hành tẩu bên ngoài, có thể nói là tài nguyên chiến lược trọng yếu. Hơn nữa còn là loại độc nhất vô nhị, không phải do hắn không quan tâm. May mà giải nguyên kia còn biết một chút chừng mực, chỉ tính toán lấy ra 1/3. Mặc dù 1/3 này phải hơn vạn năm mới có thể trở về, vẫn làm cho người không khỏi có chút đau lòng, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng không ảnh hưởng đến việc lấy dùng ngày sau của tộc. Người này ngày sau nếu có thể trưởng thành, chút đầu tư ấy cũng là đáng giá. Lập tức, Lạc Hồng tất nhiên là cảm ứng không đến cửu Việt Linh Hoàng phân thần nhìn trộm, chỉ thấy hắn ngón tay kiếm run lên, một đạo ngũ sắc kiếm quang liền từ đầu ngón tay bắn ra. Nhưng vào lúc này, Lạc Hồng cũng không biết là nghĩ như thế nào, đột nhiên sửa lại chủ ý, kiếm chỉ về phía hạ xuống đứng ở vị trí trung gian của La Sinh Mộc. Sau một khắc, kiếm quang năm màu hiện lên, La Sinh Mộc dài nửa trượng từ trên thân thể trượt xuống, bị pháp lực Lạc Hồng hút một cái, thu vào trong túi. Lập tức, một luồng gió lạnh thổi qua núi lớn, thổi lá cây rung động xào xạc. Ồ, sao gió lại nổi lên rồi? Sau khi có chút chột dạ tự nói một câu, Lạc Hồng lập tức độn khỏi nơi đây. Mà trong đại điện giảng đạo, thanh âm kinh văn đột nhiên dồn dập, sông lớn pháp tắc lập tức trở nên sóng cả mãnh liệt, khiến không ít phi linh thánh chủ đắm chìm trong đó sắc mặt khẽ biến. Hay cho tiểu tử nhà ngươi, dám chiếm tiện nghi của tộc ta như vậy, ngày sau ta sẽ bắt ngươi trả lại một chút. Cửu Việt Linh Hoàng chỉ cảm thấy lòng như rỉ máu, nếu không phải hắn yêu quý kỳ tài, lúc này đã không chỉ là nhẹ nhàng mắng hai câu. Năm ngày trôi qua trong giây lát. Sáng sớm hôm đó trên đỉnh núi Khấu Linh, cửa cung khổng lồ của cửu Việt lại cuốn ra ô quang đầy trời, khiến mấy trăm bóng người đồng thời bị ném ra ngoài. Còn thiên địa hậu trấn, linh lực triều hồi, cửu Việt cung lại trốn vào hư không, biến mất trước mắt mọi người. Đợi cho tất cả mọi thứ bình ổn lại, dị tượng đều biến mất, đám người trên không trung đều tìm kiếm đồng bạn của tộc mình. Tuy rằng giảng đạo của Linh Hoàng đã kết thúc, nhưng phi linh thịnh hội còn có thể kéo dài thêm một tháng. Trong lúc này, mọi người sẽ giao dịch với nhau linh dược lấy được từ trong thánh vực, giao dịch hội nhỏ thông thường sẽ diễn ra hết trận này đến trận khác. Mặc dù Lạc Hồng không quá hứng thú, muốn trở về luyện chế linh bảo, nhưng nếu không tham gia một hồi, cũng không khỏi quá không bình thường, cho nên cũng không lập tức trở về động phủ. Bất quá, hắn muốn giả bộ, lại ngoài ý muốn không có người tới mời hắn, lại một mình ở trong phòng hai ngày. Lạc Hồng nhất thời cảm thấy phiền muộn, nghĩ thầm chẳng lẽ là mình đấu trí đấu dũng với không khí. Một người cứng đờ cũng không phải biện pháp, Lạc Hồng lập tức quyết định tự mình đi ra ngoài dạo, nếu thật sự không được, lộ mặt liền đi, cũng bớt việc. Mới đi đến cửa ra vào, quầng sáng trước mặt Lạc Hồng liền rung động một trận, lập tức hai nhóm người trước sau đi đến, phân biệt rõ ràng mà phân ra hai bên. Có thể trở về vào lúc này, không thể nghi ngờ chính là Tào Thư và Khổng Đạo Vinh. So với sự vắng vẻ của Lạc Hồng hai ngày nay, bọn họ ngược lại có chút bận rộn, đuổi kịp hết trận này đến trận khác. Lạc Hồng cùng bốn người này cũng không tính là quen biết, lúc này tự nhiên cũng sẽ không chủ động chào hỏi, cất bước liền muốn đi ra ngoài cửa. Nhưng mới bước ra một bước, một thanh âm quái khí liền từ một bên truyền đến, ha ha, giải sư đệ đây là nhận thiếp mời phương nào, có thể nói một chút với Vi Huynh hay không? Lạc Hồng không cần nhìn cũng có thể đoán được trên mặt Khổng Đạo Vinh lúc này tràn đầy vẻ chế nhạo, đương nhiên sẽ không để ý tới người này. Đáng tiếc, giống như Yến Linh lo lắng, Khổng Đạo Vinh vẫn luôn tích oán hận ở trong lòng, lúc này bắt được cơ hội, sao có thể không phát tiết một phen. Giải sư đệ, đừng trách Vi Huynh nói chuyện khó nghe, tu vi có được từ cơ duyên khí vận cũng không chân thực, chỉ có tu vi được bồi dưỡng từ tài nguyên mới có thể khiến người ta an tâm. Mà quan hệ nhân mạch chính là một loại nội tình. Xuất thân của giải sư đệ không tốt, khuyết thiếu những điều này cũng là chuyện đương nhiên. Nếu ngươi cầu sư huynh ta cũng không phải không thể dìu dắt ngươi một hai. Theo Khổng Đạo Vinh, sở dĩ giải nguyên có thể vượt qua hắn, dựa vào kiếm trận đến từ cơ duyên, tu luyện càn khôn chi lực là do vận khí. Mà cơ duyên và vận khí chính là thứ không ổn định nhất, hôm nay có, ngày mai không có, thua ở trên này, bảo hắn làm sao có thể cam tâm. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng cũng là bị thế gia tử này chỉnh cho hết chỗ nói rồi, Khổng gia nội tình mạnh hơn nữa, cũng nhiều nhất là đem hắn chồng chất đến phi linh xuất, cái này có gì mà kiêu ngạo. Nhưng tuy không vì thế mà tức giận, nhưng Lạc Hồng cũng không muốn có con ruồi nào ở bên tai mình ồn ào, lập tức suy nghĩ chuyển động, liền chuẩn bị nghĩ biện pháp chỉnh đối phương một phen. Tào Thư đứng ở cách đó không xa muốn nói lại thôi, nàng vốn là muốn đại biểu Tào gia giao hảo giải nguyên, nhưng lúc trước vừa rồi đi ra từ Cửu Việt Cung, Ngũ Quang Thánh Chủ đã tìm được nàng, bảo nàng tận lực đừng tiếp xúc với giải nguyên, lại không nói rõ nguyên nhân cụ thể. Ngũ Quang Thánh Chủ đương đại có quan hệ rất thân thiết với Tào gia nàng, cảnh cáo nàng như thế, tất nhiên sẽ không hại nàng. Cho nên, tuy rằng Tào Thư lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng biết hai ngày nay là cơ hội tốt để giao hảo với giải nguyên, nhưng lại cố nén không có mời. Ồ, giải sư đệ muốn động thủ sao? Sư đệ khí tính không khỏi quá lớn đi, Vi Huynh bất quá cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ha ha, Khổng Đạo Vinh thấy thần sắc của Lạc Hồng khác thường, lập tức cố ý giễu cợt nói. Khác biệt với trong tộc ở Bái Linh Phong, nơi này nghiêm cấm tư đấu. Một khi phát hiện, người gây ra họa nhẹ thì bị trục xuất khỏi ngọn núi này, rất mất mặt, nặng thì sẽ bị phế bỏ tu vi, không khác gì tử vong. Tất nhiên Lạc Hồng biết điểm này, bằng không hắn đã sớm tát một cái, làm sao cần suy nghĩ nhiều. Thật sự là phiền phức, không quá hai ngày, mượn tay Tiểu Kim đem hắn vụng trộm giết chết được rồi, lại giá họa cho Thiên Bằng tộc. Ngay lúc một ý niệm không đáng tin cậy từ trong nguyên thần Lạc Hồng hiện lên, màn sáng cấm chế ở cửa lần nữa rung rung lên, đúng là có người bái kiến hắn. Cảm ứng được một thân hỏa linh lực tinh thuần của đối phương, không thể nghi ngờ là Thánh tử Trúc Dung tộc. Giờ phút này ánh mắt Lạc Hồng chợt lóe, không nghĩ nhiều đã đánh ra một đạo pháp quyết, đem người mời vào. A, à, Trịnh sư huynh, ngươi tới tìm ta sao? Vừa thấy người tới, Tào Nghị liền nghi ngờ hỏi. Ha ha, Tào hiền đệ hiểu lầm rồi, hôm nay Trịnh mỗ cố ý đến bái kiến giải sư huynh, hai người chúng ta tạm biệt hai ngày lại gặp nhau. Thuận miệng đáp lại Tào Nghị một tiếng, Trịnh Nguyên lập tức cung kính thi lễ với Lạc Hồng, đưa ngọc thiếp lên nói, giải sư huynh, Trịnh mỗ đến đây là đại biểu Trúc sư huynh mời ngươi tham gia tiểu hội giao dịch tối nay, kính xin sư huynh cần phải nể mặt. Dứt lời, song trưởng của hắn khẽ phun pháp lực, khiến ngọc thiếp trong tay bốc lên hỏa diễm. Đây cũng không phải là giao oai phủ đầu gì, hoàn toàn ngược lại, cử động này chứng minh ngọc bội là dùng viêm ngọc chân quý chế thành, đại biểu người mời người được mời coi là khách quý trọng yếu nhất. Tập tục của Xích Dung tộc không phải là bí mật gì, đám người Lạc Hồng tất nhiên đều biết. Không đợi Lạc Hồng tiếp nhận thiếp ngọc, hai gò má Khổng Đạo Vinh giống như bị hung hăng quất qua, trở nên đỏ bừng. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng chợt cảm thấy cực kỳ thoải mái, cười cười tiếp nhận thiếp mời, chuẩn bị đáp ứng. Nhưng vào lúc này, màn sáng trước cửa lầu các lần nữa rung động lên, thần thức Lạc Hồng dò xét, sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái, nhưng vẫn đánh ra một đạo pháp quyết. Lập tức, một gã thánh tử của Cửu Việt tộc cùng một gã thánh tử của Nam Lũng tộc cùng nhau đi đến. Hai người này vừa nhìn tấm thiếp ngọc trong tay Trịnh Nguyên và Lạc Hồng, lập tức hiểu rõ ra, mặt lộ vẻ cười khổ nói, Trịnh huynh, ngươi cũng tới mời giải sư huynh sao? Chẳng lẽ các ngươi cũng vậy? Trịnh Nguyên sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng. Vạn phần kinh ngạc hỏi, dù sao, ba người Ngao Luật cũng không đem chuyện giải nguyên ở trong đại điện giảng đạo lan truyền ra ngoài, bọn họ tự nhiên không hiểu làm sao lại biến thành nồi lẩu thơm. Mà lúc này, Khổng Đạo Vinh sắc mặt sớm đã không còn xấu hổ đỏ lên nữa, mà là lộ ra vẻ sợ hãi. Cửu Việt tộc, Nam Lũng tộc, Xích Dung tộc, ba tộc này là ba tộc thuộc hàng đầu của Phi Linh tộc. Giải nguyên nếu là cùng tam tộc thánh tử kết giao rất thân thiết mà nói, vậy cũng không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại. Chương 1032, Lập Uy. Nhìn thấy thế cục như vậy, Khổng Đạo Vinh tất nhiên sẽ không lưu lại tự rước lấy nhục. Lập tức, hắn xanh mặt, không nói một lời trở về phòng. Mà Tào Thư ở một bên lại càng không hiểu, dù sao biểu hiện của ba tộc thượng tam là khác một trời một vực với lời thánh chủ Ngũ Quang nhắc nhở. Để biết rõ ngọn nguồn, nàng cũng lập tức xoay người rời đi, chuẩn bị tự mình bẩm báo chuyện này với Ngũ Quang thánh chủ. Sau đó, Trịnh Nguyên đi đầu nhìn thấy hai vị bạn tốt đồng thời lấy ra ngọc thiếp, trong lòng lập tức không còn may mắn, lúc này ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Lạc Hồng. Ý tứ để lộ ra chỉ có một, rõ ràng là hắn tới trước. Hụ, ba vị không cần làm khó, giải mỗ tuy không cách nào chia làm ba người, nhưng ba trận tiểu hội này lại có thể hợp thành một. Ba người các ngươi lập tức truyền âm xin chỉ thị một phen, tin tưởng Ngao sư huynh bọn họ sẽ bán cho một người có chút mặt mũi. Tuy lời mời của thánh tử thượng tam tộc cho Lạc Hồng mặt dài, nhưng hắn cũng không muốn giày vò ba lần. May mà hắn là một lão ma hợp cách, biết rõ tất cả đều muốn đại pháp, lập tức nghĩ đến biện pháp hợp nhất ba trận tiểu hội, một lần giải quyết. Ba người Trịnh Nguyên nhìn nhau, thấy đối phương không có ý nhượng bộ, cũng cảm thấy đây là biện pháp duy nhất. Phải biết rằng, trước khi đến đây bọn họ đều bị hạ tử lệnh, không mời được giải nguyên nhất định sẽ gặp xui xẻo. Thay vì đứng ở chỗ này, không bằng làm chút thử nghiệm. Cũng không lâu lắm, ba người đánh ra truyền âm phù liền có hồi âm, ba người Ngao Luật chẳng những đồng ý đề nghị của Lạc Hồng, hơn nữa còn đổi thành địa điểm tiểu hội thích hợp, lại sớm thời gian. Ba phương hợp nhất, nhân số của tiểu hội tất nhiên là thoáng cái nhiều gấp hai, nguyên bản thời gian cũng không đủ dùng, sớm chính là đương nhiên. Ha ha, ba vị sư huynh nể mặt như thế, giải mỗ tất nhiên là không thể lỡ hẹn, dứt khoát hiện tại không có việc gì, liền sớm đi trước là được rồi. Lạc Hồng hài lòng gật đầu nói, lập tức đi nhanh về phía màn sáng trước cửa lầu các. Ba người Trịnh Nguyên hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại, theo sát cũng đi ra khỏi màn sáng. Mặc dù trước sau chỉ kém nhau mấy hơi, nhưng sau khi ba người đi ra, Lạc Hồng cũng không biết đã trốn đi bao xa, ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Đối với việc này, ba người cũng không ngạc nhiên, đang muốn trò chuyện đôi câu. Với nhau, đã thấy một đạo lưu quang từ chân trời bay tới, trực tiếp vọt tới màn sáng sau lưng bọn họ. Ba người dùng thần thức cảm ứng một chút, liền biết đó là một phần ngọc thiếp. Đây vốn là một màn thường thấy nhất của Quý Linh Phong, nhưng Trịnh Nguyên lại đột nhiên đưa tay nhiếp một cái, đem ngọc phù kia cưỡng ép hút vào trong lòng bàn tay. Hai vị thánh tử bên cạnh thấy thế cũng không khỏi nhướng mày, cảm thấy hành vi của Trịnh Nguyên có chút không ổn. Mặc dù trên ngọc gián có khí tức thiên bằng tộc, hơn nữa bọn họ cũng biết Xích Dung tộc chuẩn bị thâu tóm thiên bằng tộc. Nhưng phương thức nhắm vào hắn trắng trợn lấy ra ngọc thiếp như vậy cũng quá mức rơi vào tầm thường. Ha ha, hai vị huynh đài cũng đừng nhìn Trịnh mỗ như vậy. Phần ngọc thiếp này cũng là tới mời giải sư huynh tham gia tiểu hội, hai vị cũng không hy vọng lúc này còn gây chuyện chứ. Trịnh Nguyên nhìn một cái liền nhìn thấu suy nghĩ của hai người, lại không nhanh không chậm giải thích chuyện này. Tuy nói như thế, nhưng hành động lần này nếu là đắc tội với giải sư huynh, chỉ sợ chúng ta sẽ càng thêm phiền toái. Trải qua trận chiến vừa rồi, ba người làm sao còn không biết đại sư huynh nhà mình coi trọng giải nguyên, cùng với biểu lộ ý tốt. Nếu bọn họ tự chủ trương làm hỏng chuyện, chắc chắn sẽ xui xẻo. Hai vị huynh đài quá lo lắng rồi, chỉ là một cái thiên bằng tộc sắp rơi ra khỏi 12 chủ chi, có tư cách gì mời sư huynh đi hẹn. Huống hồ còn chưa phái người tự mình đến đây muốn mời, chỉ là phi kiếm truyền thư, cái này không khỏi quá mức chậm trễ. Yên tâm đi, chờ sau khi tam tộc chúng ta kết thúc, Trịnh mỗ sẽ tự mình thả phần ngọc thiếp này. Trong thời gian này, nếu xảy ra vấn đề gì, Trịnh mỗ cũng sẽ một mình gánh chịu. Trịnh Nguyên lúc này vỗ ngực bảo đảm nói. Thấy hắn khăng khăng muốn như thế, hai gã thánh tử khác cũng không nói thêm gì nữa, Dù sao bọn họ quả thật không muốn phức tạp. Nếu đã không thể ủy khuất chính bọn hắn, cũng chỉ có sư đệ Thiên Bằng tộc ủy khuất. Gần nửa ngày sau, một đạo lưu quang ngũ sắc xuất hiện tại phụ cận Phụng Linh Phong trên một tòa phù không cự nham, dừng lại trước một tòa đại điện toàn thân lục trúc. Nơi đây thật là tao nhã. Sau khi phán xét một tiếng, Lạc Hồng lúc này đi về phía cửa vào đại điện lục trúc. Nhưng không nghĩ đi được nửa đường lại thấy một đám tu sĩ phi linh tộc đi ra, trên mặt đều có vẻ bất mãn. Tại sao lại như vậy? Vì sao buổi đấu giá này lại đột nhiên hủy bỏ? Ta ngay cả linh thạch cũng đổi xong rồi, lần này lại thiệt thòi lớn rồi. Không biết, có thể là mấy vật áp trục kia xảy ra vấn đề, thật sự là xui xẻo. Ta nghe nói là có người muốn tổ chức giao dịch tiểu hội ở đây, mới định sẽ nhường đường. Nói hưu nói vượn, giao dịch tiểu hội mới có mấy người, dùng đến cả tòa nhã trúc điện. Không hổ là sức ảnh hưởng của thánh tử ba tộc, hơi động một chút liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lạc Hồng vừa âm thầm suy nghĩ, vừa bất động thanh sắc ẩn giấu khí tức, chờ người đi hết, mới tiến vào trong nhã trúc điện này. Đi vào xem xét, trong điện này khắp nơi đều là trúc ý, hoàn toàn chính xác bố trí có chút lịch sự. Hơn nữa linh khí trong điện cũng hết sức nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ là ở trong đó, rất khó không có một tâm tình tốt. Ha ha, giải sư đệ tới thật là sớm, mời ngồi. Phí sư huynh, tại sao chỉ có một mình ngươi, Ngao sư huynh và Trúc sư huynh đâu? Lạc Hồng nhìn lướt qua, thấy trong điện chỉ có một mình Phí Vũ, không khỏi đặt câu hỏi. Hai người bọn họ còn đang bận rộn thông báo cho các đạo hữu khác, người ta mời vốn đã ít, liền phụ trách bố trí rượu trái cây trà. Dứt lời, trong thông đạo sau lưng Phí Vũ liền đi ra hai hàng nô bộc da trắng tai nhọn, trên khay trong tay bọn họ hoặc là thừa các loại linh quả tươi ngon, hoặc là nâng linh tửu cùng linh trà hương khí bốn phía, lập tức có trật tự bày ra trên mỗi bàn. Những nô bộc này đều có hai cánh trên lưng, hiển nhiên không phải là phi linh tộc nhân. Chẳng lẽ giải sư đệ cảm thấy hứng thú với hàn tinh tộc? Nếu là như thế, đội này của vi huynh tặng cho sư đệ. Những hàn tinh tộc này tuy không giỏi tu luyện, nhưng trời sinh có vài loại bí thuật đều có chút thích hợp bồi dưỡng linh dược, chính là một tay hảo thủ quản lý dược điền. Có lẽ nhận ra ánh mắt của Lạc Hồng, Phí Vũ lúc này hào sảng nói. Không cần, dược điền trong phủ giải mỗ cũng chỉ có một ít linh dược bình thường, không cần người khác đến xử lý. Hay là phí sư huynh cứ giữ lại cho mình đi. Mặc dù có chút mâu thuẫn với việc xúc nô của đối phương, nhưng Lạc Hồng cũng biết loại tộc quần nhỏ yếu như hàn tinh tộc này chỉ có làm nô tỳ mới có thể sinh tồn được ở linh giới. Nghe lời ấy, Phí Vũ lập tức không khuyên nhiều nữa, chuyển chủ đề nói chuyện phiếm với Lạc Hồng. Sau một phen đối thoại, Lạc Hồng mới biết vì sao hai ngày trước bọn họ một chút động tĩnh cũng không có, thứ ba lại giống như thương lượng tốt cùng nhau mời hắn. Nguyên lai, mặc dù không có quy củ rõ ràng, nhưng sau khi giảng đạo, giao dịch tiểu hội, ngày đầu tiên bình thường đều chỉ tiến hành ở trong nhánh, ngày thứ hai thì tiến hành giao hảo chi nhánh. Chỉ có đến ngày thứ ba, các thánh tử chi nhánh mới có thể gọi bạn bè, tổ chức tiểu hội riêng tư. Ha ha, xem ra ta bị cô lập trong nội bộ ngũ quang tộc rồi. Đây thật đúng là tốt quá rồi. Lạc Hồng ước gì ngày sau cũng không có ai đến phiền hắn, hắn thật yên lặng nằm vùng. Rất nhanh, lục tục có thánh tử không cùng chi nhánh vào điện. Lạc Hồng cơ bản là một người không biết, liền cũng không có hứng nói chuyện, nhắm mắt ngồi xếp bằng chờ đợi tiểu hội chính thức bắt đầu. Mà phi linh thánh tử mới tới sau khi nhìn thấy Phí Vũ, đều lập tức chào một phen, sau đó liếc nhìn Lạc Hồng nhắm mắt không để ý tới ai, đều không khỏi lộ ra vẻ bất mãn. Cũng may mọi người gặp qua, người tính tình cổ quái nhiều, tất nhiên sẽ không chuyện bé xé ra to, trong nháy mắt thần sắc đã như thường. À, Nam Lân huynh ngươi cũng tới rồi, ngươi không phải luôn luôn không thích náo nhiệt sao? Ừ. Ba vị sư huynh thượng tam tộc cùng mời, Diệp Mỗ làm sao có thể không nể mặt, tiểu tử này có phải cố ý trêu ghẹo ta hay không? Nghe nói gì chưa? Lần này ba vị sư huynh đều bị trực tiếp truyền tống đến trung tâm thánh vực. Thu hoạch linh dược phải nói là nhiều, lần này chúng ta nhất định không uổng chuyến đi này. Thật sao? Lần này tiểu hội biến hóa, hơn phân nửa chính là ba vị sư huynh muốn trao đổi linh dược lẫn nhau, không biết đến lúc đó sẽ xuất hiện dạng chân phẩm gì. Trong từng đợt tiếng nghị luận, phi linh thánh tử trong nhã trúc điện dần dần đi tới 15 người. Lúc này, Ngao Luật cùng Trúc Quân Viêm một mực không có lộ diện rốt cục xuất hiện ở lối vào, không nói hai lời liền độn về phía mọi người. Thấy tình cảnh này, một đám phi linh thánh tử đang muốn đứng dậy cung nghênh một phen, đã thấy hai người trực tiếp không nhìn bọn họ, đi tới trước bàn Lạc Hồng, hết sức khách khí chào hỏi, giải sư đệ lần này có thể nhận lời mời đến đây, Ngao Luật cùng Trúc Huynh đều rất là mừng rỡ. Để sư đệ chờ lâu như vậy là sai lầm của hai người chúng ta, chờ một lúc tất nhiên sẽ tự trách ba chén. Thấy hai người khách khí như thế, Lạc Hồng tự nhiên cũng sẽ không thất lễ, lập tức đứng dậy đáp lại một phen. Lập tức, hắn lại ngồi xuống khôi phục trạng thái nhắm mắt dưỡng thần, dù sao còn có mấy người chưa tới, tiểu hội bắt đầu còn phải đợi thêm một lát. Cùng lúc đó, hai người Ngao Luật mới quay mặt về phía một đám phi linh thánh tử trong điện, chào hỏi chào hỏi. Tuy rằng lễ tiết không mất, nhưng so sánh ra, trình độ trịnh trọng vẫn hết sức rõ ràng. Điều này lập tức khiến cho phi linh thánh tử trong điện thập phần khiếp sợ, không nghĩ ra vì sao một người không có danh tiếng gì lại có thể được hai vị sư huynh lễ ngộ như vậy. Rất nhanh, trong đám người tương đối thức thời, trước sau đến trước mặt Lạc Hồng làm lễ. Mặc dù bọn họ có chút tiền sủng hậu cung, Lạc Hồng cũng không có bởi vậy bất mãn, đều mỉm cười gật đầu đáp lại. Ước chừng sau thời gian một chén trà nhỏ, vị phi linh thánh tử được mời cuối cùng cũng ngồi xuống. Thân là đại sư huynh của tộc Cửu Việt đương thời, Ngao Luật lập tức không nhường ai mà chủ trì trận tiểu hội quy mô siêu lớn này. Thừa dịp hắn nói chuyện, ánh mắt Lạc Hồng lần lượt đảo qua các phi linh thánh tử ở đây. Chỉ thấy những thánh tử này cơ bản đều đến từ 6 tộc thượng, khí tức mỗi người hùng hậu, không phải hạng người tầm thường. Chính xác, đây chính là buổi tụ hội tinh anh của phi linh tộc hiện tại. Nói nhảm không nhiều lời, ba người Ngao Mỗ lần này may mắn mượn ánh sáng của sư đệ, tiến vào trung tâm thánh vực phá cấm hái thuốc, thu hoạch quả thật phong phú, trước hết bắt đầu giao dịch từ chúng ta đã. Nói xong, Ngao Luật vung tay lên, trên bàn trước người lập tức nhiều ra 4 cái hộp ngọc. Nắp hộp vừa rời đi, mùi thuốc hùng hậu đặc hữu của linh dược vạn năm liền tràn ngập ra. Phi Vũ và Trúc Quân Viêm lúc này cũng đồng dạng hành động, nhất thời cả tòa đại điện đều bị mùi thuốc bao phủ, dẫn tới trong mắt mọi người dị sắc liên tục. Đương nhiên, mọi người thân là cao giai phi linh tướng cũng sẽ không nghe lời Ngao Luật, sau giây phút khiếp sợ ngắn ngủi, lập tức liền đem ánh mắt tập trung đến trên người Lạc Hồng. Nên đón ba người Ngao Luật, Lạc Hồng lập tức hiểu ra, bọn họ đây là cố ý để cho mình ở trước mặt mọi người lập uy. Có thể suy ra, sau trận tiểu hội này, theo những thánh tử tinh anh này trở về, danh tiếng của Giải Nguyên nhất định sẽ nổi tiếng trong phi linh tộc. Ý tốt như vậy khiến Lạc Hồng cảm thấy đau chứng. Nhưng mà, cự tuyệt lại quá mức không hợp lẽ thường, Lạc Hồng lập tức chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, tương tự ném ra mấy loại vạn năm linh dược hắn không dùng được. Linh dược vạn năm là chứng cứ tốt nhất, một đám thánh tử thấy thế lập tức xóa đi một tia nghi ngờ cuối cùng trong lòng, trong ánh mắt nhìn Giải Nguyên, lập tức nhiều hơn rất nhiều kinh ý. Trong điện phi linh tướng bất quá chỉ có 20 người ra mặt, vạn năm linh dược lại có hơn 10 gốc, tỷ lệ này liền quyết định tràng diện giao dịch sau đó sẽ rất nóng nảy. Thừa dịp cơ hội này, Lạc Hồng đổi lấy đại lượng linh tài đặc sản của phi linh tộc, không có gì kinh hỉ, nhưng thu hoạch cũng coi như có thể. Giải sư đệ, ngươi cần nhiều kim tủy tinh trùng và kim mẫu san hô sa như vậy làm gì? Hai loại linh tài này chỉ có tác dụng với tu sĩ thiên bằng tộc, cũng chỉ có bọn họ mới sản xuất ra. Trúc Quân Viêm nghe Lạc Hồng đưa ra một điều kiện giao dịch, khẽ cau mày hỏi. Giải Mỗ không phải vì chính mình chuẩn bị hai loại linh tài này, mà là vì thủ hạ linh thú, nếu như chỉ có thiên bằng tộc nơi đó mới có. Giải Mỗ ngày sau lại nghĩ biện pháp A, mặc dù đem nguyên do đổ lên người Tiểu Kim, nhưng trên thực tế Lạc Hồng lại là vì Hàn Lão Ma mới đưa ra điều kiện. Kim tủy tinh trùng và kim mẫu san hô sa chính là pháp tướng tuyệt hảo cô đọng, đối với Phạm Thánh Chân Ma công Hàn Lão Ma tu luyện rất có lợi. Lạc Hồng thu thập lúc này chính là vì để ngày sau Hàn Lão Ma làm việc cho hắn. Hắn chỉ thuận tay làm vậy, đương nhiên sẽ không có cảm giác thất vọng. Thì ra là thế, việc này bao phủ trên người Trúc Mỗ, vừa lúc ta biết thiên bằng tộc sinh ra hai loại linh vật này ở nơi nào. Nghe được Giải Nguyên không có quan hệ gì với thiên bằng tộc, lông mày Trúc Quân Viêm lập tức giãn ra, lúc này liền bảo đảm nói. Khá lắm, đây là muốn trực tiếp đi đánh cướp sao? Mâu thuẫn của hai tộc các ngươi thật đúng là đã phóng ra ngoài sáng rồi. Nhưng mà văn hóa của phi linh tộc chính là như thế, mạnh chiếm đoạt nhược chi chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, Lạc Hồng tất nhiên sẽ không quản nhiều. Nhưng tin tức mà hắn tiết lộ ra trong lời nói lại khiến Lạc Hồng rất hứng thú. Lạc Hồng cũng biết trên linh đảo này không chỉ có kim tủy tinh trùng và kim mẫu san hồi sa, mà còn là di thi của 9 con hung điểu. Ngày đó, lúc ở rừng Mê Tung, Á Chập đã từng dùng đại cơ duyên dụ hoặc hắn trong lúc tuyệt vọng, mưu toan bảo vệ tính mạng. Nhưng Lạc Hồng lúc đó trong lòng biết rõ, đại cơ duyên trong miệng tên này kỳ thật chính là di hài của chín đầu hung niên, cho nên không chút do dự liền hạ sát thủ. Hơn nữa hắn còn biết, địa phương trầm thi kia cũng không phải tùy tiện là có thể đi, tự có hung hiểm giấu ở trong đó. Chắc hẳn Á Huyên kia cũng là một con mắt của chín đầu hung điểu ở nơi khác lấy được, dùng để luyện chế cửu U Minh Đồng, nếu không hắn nhất định đã sớm chết ở tòa linh đảo kia. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1033, Dương Sát cùng Bạch Hạo. Âm khí chân linh trên đảo đối với tăng cường uy lực U Minh Động Thiên thập phần hữu dụng, tất nhiên Lạc Hồng sẽ không bỏ qua. Chỉ là bởi vì hòn đảo kia tương đối mẫn cảm, cho nên hắn mới một mực không có sốt ruột hỏi thăm vị trí cụ thể. Bây giờ Trúc Quân Viêm chủ động đề cập đến, hắn lập tức thản nhiên nói, ồ, hóa ra Trúc Huynh còn biết rõ nơi sinh của hai loại linh tài kia, thật sự là quá tốt. Nếu linh thú giải mỗ có thể trực tiếp tiến đến tu luyện, mượn hoàn cảnh linh khí nơi đó, nhất định có thể làm ít công to. Nghe lời ấy, Trúc Quân Viêm đầu tiên là nhếch miệng, đối với xưng hô giải nguyên hết sức hài lòng. Dù sao, có thể nói ra hai chữ Trúc Huynh đã nói rõ quan hệ của bọn họ so với sư huynh đệ tầm thường thân cận hơn rất nhiều. Các nhánh tuy mâu thuẫn không ít, nhưng phi linh tộc chung quy là một thể, tu vi tương đồng, tu sĩ địa vị tương đồng đều xưng hô sư huynh đệ với nhau, nhưng cũng không phải chân chính có tầng quan hệ kia. Nhưng mà sau khi nghe được câu nói tiếp theo, ý cười trên mặt Trúc Quân Viêm lại nhất thời biến mất, lộ ra vẻ khó xử, sau đó truyền âm nói, giải hiền đệ, vị trí của linh đảo kia vi huynh có thể nói cho ngươi biết. Bất quá đảo này chính là cấm địa do cửu Việt tộc định ra, tất cả tu sĩ phi linh tộc đều không được tới gần. Ngươi muốn để linh thú của mình lên đảo tu luyện, tốt nhất vẫn nên thông báo Ngao Huynh một tiếng, đạt được cửu Việt tộc đồng ý lại hành động, bằng không sợ là sẽ có chút phiền phức. Nếu đổi thành người bình thường, Trúc Quân Viêm tuyệt đối sẽ không nói vị trí của tòa linh đảo kia, dù sao một khi đối phương phạm cấm, đến lúc đó hắn cũng không tránh khỏi có liên quan. Nhưng Giải Nguyên là người được cửu Việt Linh Hoàng yêu ái, được tư cách đặc biệt cho phép cũng không phải không có khả năng, cho nên hắn nguyện ý mạo hiểm. Một chút, thì ra là thế, Trúc Huynh yên tâm, Giải Mỗ tất nhiên sẽ không lấy thân phạm cấm. Lạc Hồng thầm nghĩ mình không phải là người của phi linh tộc, cho dù trực tiếp lên đảo, cũng không tính là phạm cấm. Sau khi được Giải Nguyên cam đoan, Trúc Quân Viêm lập tức an tâm hơn rất nhiều, liền truyền âm báo vị trí của linh đảo. Náo nhiệt hơn nửa ngày sau, một đám thánh tử đều hoặc nhiều hoặc ít hoàn thành giao dịch, dù là người tính tình đạm mạc nhất trong đó, cũng không khỏi lộ ra vài phần ý cười. Mà chính sự làm xong, mọi người tất nhiên là không thiếu uống rượu mua vui, lẫn nhau kết giao một phen. Nói ngắn gọn, chính là thổi lẫn nhau một đợt. Lúc này đang là lúc giảng đạo kết thúc, cho nên cái này đáng giá nhất đương nhiên là cảm ngộ sát khí chi đạo của mình. Một đám thánh tử đều đầu tiên là cùng trái phải tâm tình một phen, sau đó mới có người chắp tay nói với Ngao Luật, không biết Ngao Huynh tham gia sát khí chi đạo bao nhiêu, có thể chỉ giáo một hai không. Lời này vừa nói ra, đại điện vốn náo nhiệt lập tức an tĩnh lại, ánh mắt mọi người sáng rực nhìn về phía Ngao Luật. Sở dĩ như vậy là vì trong lòng mọi người đều rõ ràng, luận tìm hiểu đối với sát khí chi đạo, nhất định là Ngao Luật là đại sư huynh đương đại cửu Việt tộc. Nhưng mà, để đám người không nghĩ tới chính là, Ngao Luật giờ phút này lại lắc đầu nói, hôm nay giải sư đệ ở đây, Ngao Luật sao dám khoe khoang chút da lông của mình. Sư đệ ngày đó có thể hiển hóa dị tượng thánh điểu, tất nhiên là đã nắm giữ một chút pháp tắc sát khí, không bằng để cho mọi người đều mở mang kiến thức. Thánh điểu dị tượng, ta đi quá sớm, lại bỏ lỡ việc trọng đại ngàn năm khó gặp này. Khó trách ba vị sư huynh đều tôn sùng vị giải sư huynh này, thì ra là bởi vì cái này. Sau khi trở về phải bẩm báo với thánh chủ, hôm nay tộc ta có thể điều chỉnh thái độ với ngũ quang tộc một chút. Ngao Luật vừa mới nói xong, trong đại điện bỗng nhiên lên tiếng nghị luận, trên mặt mọi người nhao nhao lộ ra vẻ giật mình. Ở tu tiên giới muốn lập uy, tất nhiên là muốn xuất ra bản lĩnh thật sự, Ngao Luật lập tức cũng là cân nhắc vì Giải Nguyên, mới cố ý dựng lên đài. Đối với Lạc Hồng mà nói, hắn là nội ứng, tất nhiên là không muốn làm ra danh tiếng lớn như vậy. Nhưng hiển nhiên nếu lúc này hắn còn giấu dốt thì không thể nào nói nổi. Loại chuyện bị ép trang bức này cũng có thể bị ta gặp được, cũng là phục. âm thầm cảm thán một tiếng, Lạc Hồng không nói hai lời, lập tức đem một vòng sát khí thuần trắng phát ra bên ngoài cơ thể. Giữa các thế gia tử cũng có khác biệt, ở đây Phi Linh Thánh Tử đều chú trọng hạng người lịch lãm rèn luyện. Sau khi tu vi có thành tựu, cũng không ít lần đi địa uyên chém thú giết yêu, sát khí trên người cũng không tính là ít. Nhưng chỉ dựa vào rèn luyện mà đoạt được sát khí, tất nhiên là không so được với loại phi thăng giả từ hạ giới một đường giết tới linh giới như Lạc Hồng. Cho nên, Lạc Hồng mặc dù chỉ thả ra 1/10 sát khí chân thật của bản thân, nhưng vẫn dọa đến đám người Trừ Ngao Luật. Nếu chỉ là ngộ tính cùng thiên tư hơn người, mọi người nhất định là cực kỳ hâm mộ chiếm đa số, nhưng hôm nay kiến thức đến sát khí hùng hậu như vậy, cũng không khỏi thiệt tình bội phục. Quang quang là số lượng nhiều, nhưng thể hiện không ra Lạc Hồng tìm hiểu đạo sát khí, chỉ thấy một tay hắn đánh ra một pháp quyết, sát khí quanh thân lập tức trở nên như ý. Lập tức chỉ là hơi chuyển động, mọi người trong điện liền phát hiện sát khí bản thân không bị khống chế tràn ra từ thể nội, bộ dạng như bị hút qua. Ngoài khiếp sợ, mọi người lập tức thôi động pháp lực trấn áp sát khí bản thân mới không bị phản phệ. Lạc Hồng chỉ muốn đơn giản bộc lộ tài năng để mọi người nếm mùi vị, tự nhiên lập tức thu thần thông. Mà một đám thánh tử cũng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, chiêu thức đối phương lộ ra mặc dù không có thanh thế kinh người gì. Nhưng không khó nghĩ đến, lúc mình đấu pháp nếu có một bộ phận pháp lực không cách nào vận dụng, vậy khẳng định là rất là chịu thiệt. Lạc Hồng có thể có loại thần thông khống chế sát khí trong cơ thể người khác, chủ yếu là bởi vì hắn tu luyện chính là dương sát hiếm thấy, mà lại có pháp tắc chi lực nghiền ép mọi người, tự nhiên có thể dễ dàng tác động âm sát trong cơ thể mọi người. Tốt một cái dương sát pháp tắc, tiểu bối ngươi ngược lại là không uổng công để cho bổn tọa phun 3 ngụm máu kia. Đột nhiên, một giọng nam trung khí 10 phần từ ngoài điện truyền đến, còn chưa dứt lời, một đạo thân ảnh to lớn đã xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Bọn Ngao Luật đầu tiên là cả kinh, nhưng rất nhanh liền thấy rõ người tới, lập tức đứng dậy hành lễ, tham kiến Cửu Việt Thánh Chủ. Chỉ thấy người tới có 6-7 phần tương tự Ngao Luật, tu vi ít nhất là trung giai phi linh xuất, chính là đương đại thánh chủ của tộc Cửu Việt. Tiểu bối ngươi to gan lớn mật, dám chống đối linh hoàng tộc ta, làm hại đám người bổn tọa ăn đủ đau khổ, ngươi có lời gì có thể nói? Cửu Việt Thánh Chủ xuất hiện, lập tức nhìn chằm chằm Lạc Hồng, lập tức tức giận đằng đằng nói: "Phụ thân, linh hoàng cũng không trách tội giải sư đệ, xin phụ thân chớ tức giận." Thấy tình thế không ổn, Ngao Luật lúc này thay Lạc Hồng cầu tình nói, càng tiết lộ ra quan hệ của mình cùng đương đại thánh chủ. Mấy câu nói này có lượng tin tức quá lớn, đám thánh tử còn lại nghe xong đều không khỏi ngây ra như phỗng. Chống đối linh hoàng, làm hại các thánh chủ phải hộc máu, còn không trách tội. Gặp quỷ, chúng ta rốt cuộc là bỏ lỡ cảnh tượng lớn gì? Đi sang bên kia, có phần cho ngươi nói chuyện sao? Cửu Việt Thánh Chủ trừng mắt, không biết thi triển thần thông gì, để Ngao Luật cứng ngay tại chỗ, trừ trong mắt có thể chuyển ra, lại không thể động đậy. Ngao tiền bối thứ tội, vãn bối lúc ấy cũng là có cảm xúc mà phát, không, phải cố ý chống đối linh hoàng tiền bối, càng không phải cố ý hãm hại tiền bối. Lạc Hồng lúc này khom người xin lỗi nói. Ồ, nói như vậy, nếu cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi sẽ không làm ra lựa chọn giống nhau. Cửu Việt Thánh Chủ nhíu mày nói. Không, vãn bối vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Lạc Hồng ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Việt Thánh Chủ nói. Hừ, ngươi không sợ bổn tọa phế ngươi sao? Ánh mắt Cửu Việt Thánh Chủ lập tức phát lạnh, lộ ra vẻ dữ tợn. Bởi vì đạo đang ở chỗ này, Lạc Hồng lúc này thẳng lưng lên, cứng rắn nói. Lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức trở nên rơi châm có thể nghe được. Cửu Việt Thánh Chủ ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo cùng Lạc Hồng đối mặt, những người còn lại thì như ngồi trên đống lửa, như ngồi trên đống lửa, cũng không dám nhúc nhích một chút. Ha ha, hảo tiểu tử, lại giống như bản tọa. Rất tốt, hôn sự của các ngươi bản tọa đáp ứng. Ngay khi bầu không khí khẩn trương nhất, Cửu Việt Thánh Chủ đột nhiên cười lớn một tiếng, dùng giọng rất là thưởng thức nói. Cái? Chuyện hôn sự gì? Lạc Hồng lập tức kinh ngạc. Thật ra ngay từ đầu hắn đã đoán được đối phương đang phô trương thanh thế, chỉ là muốn hù dọa hắn một chút, cho nên hắn không cố kỵ mà vẫn duy trì thiết lập người biểu hiện ra khi giảng đạo. Nhưng Lạc Hồng làm sao cũng không nghĩ ra, chuyện này làm sao lại kéo đến hôn sự của hắn chứ? Tất nhiên là hôn sự của ngươi và nữ nhi của bản tọa. Tuy tiểu tử ngươi không xuất thân từ thượng tam tộc, càng không phải con cháu thế gia, nhưng may mà đủ to, thần thông cũng tạm được, bổn tọa đành miễn cưỡng tiếp nhận ngươi. Cửu Việt Thánh Chủ phất phất tay, lộ ra một chút biểu tình ghét bỏ nói. Đúng vậy, cha Ngao Thanh, vậy mà người phụ nữ kia thật sự về nhà để thân. Lạc Hồng chỉ cảm thấy một trận hít thở không thông, tính cách cả nhà thế nào à? Nhưng mà, trên thực tế lần này Lạc Hồng lại hiểu lầm Cửu Việt Thánh Chủ, hắn vốn sẽ không gả nữ vội vàng như vậy, nhưng sau khi kết thúc giảng đạo, hắn một mình gặp mặt Cửu Việt Linh Hoàng. Về phương hướng hắn nghe ngóng tình huống giải nguyên, hắn không khỏi nhớ tới Ngao Thanh 20 năm trước đã nói qua với hắn về người này, đồng thời muốn kết làm đạo lữ. Mà Linh Hoàng bản tộc hỏi thăm, hắn tất nhiên là không có nửa điểm giấu giếm, không ngờ sau khi đối phương biết được, lại đột nhiên nở nụ cười, sau đó ngay tại chỗ khâm định hôn sự. Mặc dù có chút không hiểu, nhưng đã là Linh Hoàng tự mình mệnh, hắn cũng chỉ có thể nghe theo. Cũng may hắn tương đối hài lòng với giải nguyên, cho nên trong lòng cũng không có cảm xúc mâu thuẫn gì. À cái này, thí luyện địa uyên sắp tới, vãn bối còn chưa rảnh suy nghĩ đến nhi nữ tình trường, cho nên, Lạc Hồng theo bản năng đẩy ra. Ngươi không cần lo lắng, bổn tọa vốn là muốn sau khi ngươi đoạt được tư cách thánh chủ, sẽ cho hai người ngươi làm lễ. Đến lúc đó Ngao gia ta chuẩn bị đầu cưới, đủ để cho ngươi nhanh chóng đột phá phi linh xuất, trở thành phi linh thánh chủ chân chính. Đúng rồi, các ngươi mỗi người cầm một cái ngọc giản này đi, tu luyện tốt rồi, có thể để các ngươi thuận lợi thí luyện ở địa uyên uyên. Đám phí huynh còn đang chờ bản tọa uống rượu, vậy thì không ở lại lâu nữa, các ngươi tiếp tục đi. Cho đến cuối cùng, Cửu Việt Thánh Chủ mới nhớ tới mục đích thực sự của chuyến đi này, sau đó ném ra một cái ngọc giản giống tứ muội như đúc, liền phi thân rời khỏi đại điện. Ngay lúc mọi người vừa mới thở dài một hơi, một đạo cột sáng màu đen đột nhiên bay vụt vào điện, đánh vào trên thân Ngao Luật, để gã khôi phục tự do. Không ngờ giải sư đệ đã cùng Ngao huynh trong nhà kết hạ nhân duyên, xem ra nữ tử phí gia ta không có cái phúc phận này, vì huynh sớm chúc mừng ở đây. Phí Vũ tươi cười chắp tay chúc mừng Lạc Hồng, chúc mừng giải sư huynh. Một đám thánh tử ở đây cũng thuận thế cùng chúc mừng. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng sắc mặt cũng chỉ có thể cứng ngắc co rúm lại hai cái khóe miệng, làm ra vẻ cao hứng. Sau khi bị Cửu Việt Thánh Chủ quấy rầy một phen, mọi người nhất thời không có hứng thú thổi tiếp, rất nhanh liền trước sau rời tiệc, kết thúc trận tiểu hội này. Lạc Hồng bởi vì tâm tình buồn bực, uống thêm hai chén, liền đi ở cuối cùng. Nhưng hắn vừa mới đi ra cửa điện, Ngao Luật liền theo sát. Giải sư đệ đừng vội trở về, mấy năm nay tiểu muội có chút nhớ sư đệ, không bằng theo vi huynh trở về gặp nàng một lần, bồi dưỡng tình cảm. Ngươi còn không bằng để ta đi giết đầu luyện hư cổ thú. Lạc Hồng âm thầm liếc mắt, vội vàng suy nghĩ lấy cớ từ chối. Mà hắn xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn thấy Bạch Hạo đang ở ngoài nhã trúc điện nhìn hắn, dường như đã đợi ở đây rất lâu. Thực sự xin lỗi Ngao sư huynh, giải mỗ đã sớm có hẹn với Bạch sư huynh. Lần sau đi, lần sau giải mỗ nhất định chủ động đến tiếp. Liếc mắt nhìn Bạch Hạo rõ ràng có chút nóng nảy, Ngao Luật lập tức không nghi ngờ gì, gật đầu nói, tất nhiên không thể để giải sư đệ thất tín, vậy lần sau lại tìm cơ hội. Dứt lời, hắn chắp tay với Lạc Hồng, phi độn rời đi. Sau khi nhìn đối phương đi xa, Lạc Hồng chuyển ánh mắt, dừng lại trên người Bạch Hạo. Mặc dù hắn coi đối phương là cái cớ, nhưng người này biểu hiện quả thực có chút khả nghi, rõ ràng chỉ có duyên gặp mặt một lần, lại tự mình ở ngoài điện chặn hắn. Ồ, đây không phải Bạch sư huynh sao? Ngươi đây là... đến tìm giải mỗ. Lạc Hồng bày ra một khuôn mặt tươi cười, nghênh đón đối phương biết rõ còn cố hỏi. Kính xin giải sư đệ thứ cho Bạch mỗ đường đột, chỉ là ngọc thiếp đưa ra chậm chạp không thu được hồi âm, Bạch mỗ lúc này mới nghe ngóng chỗ sư đệ, chờ ở đây. Bạch Hạo áy náy nói, tấm thiếp của Bạch sư huynh. Giải mỗ không nhận được gì, có phải sư huynh đưa nhầm chỗ rồi không? Lạc Hồng không khỏi nghi hoặc nói. Không sai, hơn nữa Bạch mỗ cũng đi ngũ quang các xem qua, bên ngoài cấm chế cũng không có bóng dáng của ngọc thiếp. Bạch Hạo cũng không nghĩ ra, dù ngọc thiếp bỏ lỡ giải nguyên, cũng nên dừng lại ở cấm chế bên ngoài ô quang các, sao lại biến mất được? Có lẽ là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà chỉ vẻn vẹn một phần thiếp ngọc cũng không phải là chuyện lớn. Bạch sư huynh nếu có việc tìm giải mỗ, cứ nói thẳng là được. Lạc Hồng cũng không muốn suy nghĩ nhiều về hướng đi của ngọc thiếp, trực tiếp hỏi ý đồ đến của Bạch Hạo. Thực không dám giấu giếm, trước đây Bạch mỗ có ý tiếp cận giải sư đệ, chỉ vì muốn mời giải sư đệ giúp một tay. Bạch Hạo đúng là nói thật, gần đến giải mỗ. Ha ha, giải mỗ cũng không phải là đại nhân vật gì, Bạch sư huynh tiếp cận giải mỗ có ích lợi gì? Lạc Hồng thầm nói dự cảm trước đó của mình quả nhiên không sai. Giải sư đệ không cần tự ti, vì huynh ở trong ngũ quang tộc có không ít hảo hữu, thế nhưng hết sức rõ ràng, sư đệ mới là đệ nhất nhân trong ngũ quang thánh tử đương thời. Ngươi chẳng qua chỉ là khinh thường tranh chấp với tên Tào Thư kia, mà chỉ là hạng hai mà thôi, cho nên chuyện này chỉ có ngươi giúp được ta thôi. Bạch Hạo nói với vẻ mặt không cần giả bộ. Thật ngại quá, giải mũ còn có chuyện quan trọng trong người, không rảnh rỗi phân tâm giúp người, ngươi vẫn nên mời Cao Minh khác đi. Trên người Bạch Hạo này có rất nhiều điểm đáng ngờ, Lạc Hồng cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với hắn, lập tức liền không chút khách khí cự tuyệt nói. Giải sư đệ, ngươi không hỏi cụ thể là chuyện gì, hai tộc chúng ta tốt xấu gì cũng có giao tình rất nhiều, ngươi làm như vậy, sẽ bị người ta nói ra nói vào. Bạch Hạo sắc mặt khổ sở, vội vàng ngăn cản Giải Nguyên đang muốn đi. Chương 1034, ước hẹn cùng Động Thiên. Hừ, cái này còn muốn hỏi sao? Thái độ của Bạch Sư Huynh trước sau khác biệt nhiều như vậy, không cần nghĩ cũng biết sự tình cần hỗ trợ tất nhiên đã phát sinh biến hóa, đã là cực kỳ phiền phức. Xem giao tình giữa hai tộc chúng ta, Giải Mỗ vốn không định trách tội ngươi cố ý lừa gạt, ngươi lại còn muốn dùng chuyện này để uy hiếp ta, đúng là buồn cười. Lạc Hồng lúc này sắc mặt lạnh lẽo nói, biết tình huống của hắn ở ngũ quang tộc, Bạch Hạo làm thánh tử thiên bằng lựa chọn cố ý tiếp cận hắn, kỳ thật cũng không kỳ quái. Bởi vì nói như vậy, mỗi lần trong địa uyên thí luyện, ngũ quang tộc cùng thiên bằng tộc thánh tử đều sẽ kết thành đồng minh, sớm kết giao với nhau chính là chuyện không thể bình thường hơn. Cho nên chân chính để Lạc Hồng mâu thuẫn như thế, cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt Bạch Hạo, nguyên nhân thật ra là cử chỉ trước sau cực kỳ khác biệt. Lần đầu tiên gặp mặt, mặc dù Bạch Hạo cố ý tiếp cận Lạc Hồng, nhưng cũng không biểu hiện ra bao nhiêu tâm lợi ích, cơ bản chỉ là tiện tay mà làm. Nhưng lần này gặp mặt, Bạch Hạo rõ ràng đã cấp bách hơn rất nhiều, thậm chí bày ra tư thế Lạc Hồng không đáp ứng, hắn liền dây dưa đến cùng. Hiển nhiên, xuất phát từ biến hóa nào đó, đối phương lâm vào trong phiền, toái cực lớn, thế cho nên làm cho tâm cảnh thất thủ. Mà mặc kệ là phiền phức gì, Lạc Hồng đều không có hứng thú cuốn vào trong đó. Dứt lời, hắn liền đánh văng đối phương, cất bước rời đi. Đợi một chút, giải sư đệ. Vi huynh nói thật với ngươi một chút, không gian di tích ngoại hải kia xác thực bởi vì dị động đáy biển cách đây không lâu, lâm vào biên giới sụp đổ, nhưng chỉ cần động tác chúng ta nhanh một chút, nguy hiểm vẫn có thể thừa nhận. Trong di tích có một gốc cây huyết hạnh thượng cổ, đối với ta và ngươi mà nói, thánh dược luyện thể như vậy là không thể bỏ qua, kính xin sư đệ suy nghĩ nhiều. Bạch Hạo sinh sợ triệt để chọc giận Giải Nguyên, không dám ngăn trở nữa, lập tức chỉ có thể giải thích nhanh chóng. Nhưng mà, Lạc Hồng không hề bị lay động, hiện giờ không có chuyện gì quan trọng hơn so với việc trở về luyện bảo. Hơn nữa Bạch Hạo này cực kỳ khả nghi, hắn làm sao có thể cùng đối phương thăm dò di tích. Mấy bước ra, linh quang trên người Lạc Hồng càng thêm cường thịnh, hiển nhiên sau một khắc sẽ phi độn bỏ chạy. Thấy tình cảnh này, vẻ mặt Bạch Hạo càng thêm sốt ruột, lập tức cắn răng, không đầu không đuôi hô, giải sư đệ chẳng lẽ đối với chân huyết thiên bằng cũng không có hứng thú. Nghe lời ấy, linh quang trên người Lạc Hồng nhất thời ảm đạm, lập tức xoay người lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Bạch Hạo. Sát ý khẽ động, sát khí bàng bạc của Lạc Hồng lập tức bao lại hắn. Nếu là trước kia, chỗ hắn đứng tất nhiên đã là sát khí ngút trời, ngàn dặm có thể thấy được. May mà sau khi tìm hiểu ra vài đạo sát khí pháp tắc, Lạc Hồng khống chế sát khí của bản thân dùng nhập hóa cảnh, đủ để trói buộc hắn trong phương viên mấy trượng. Trước mắt ngoại trừ Bạch Hạo, người khác không thể cảm ứng được chút khác thường nào. Cái này, người này quả nhiên không phải người thường, sát khí thật đáng sợ, thân thể không động đậy được. Bạch Hạo đã từng chứng kiến sát khí của thủ vệ địa uyên, nhưng hoàn toàn khác với cảm thụ của hắn hiện tại. Nguyên thần chẳng những nóng như rơi vào địa ngục, còn khó chịu hơn, cũng may giống như bị viêm thiết trói buộc, không cách nào nhúc nhích. Thần thông sát khí nhiếp nhân chính là thủ đoạn nhỏ mà Lạc Hồng mới học được từ trong ngọc giản của Cửu Việt Thánh Chủ, không ngờ lại dùng tới nhanh như vậy. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi tốt nhất là nói thật với Giải Mỗ. Sau khi giao ai phủ đầu, Lạc Hồng lập tức thu hồi thần thông, lạnh giọng quát. Có người muốn gặp giải sư đệ một lần, còn xin sư đệ định ra địa điểm và thời gian. Bạch Hạo sắc mặt trắng bệch, không dám nói nhảm. Giờ phút này hắn có một loại dự cảm rất rõ ràng, chỉ cần mình đi nhầm một bước, vậy hôm nay chính là ngày chết của hắn. Lập tức, Có lẽ là nhìn thần sắc bất mãn của Giải Nguyên, Bạch Hạo lại vội vàng nói, ta biết nhiều như vậy. Mặc kệ có đi hay không, vẫn xin sư đệ cho một câu trả lời thuyết phục, để ta trở về phục mệnh. Chuyện cho tới bây giờ, Bạch Hạo làm sao còn không rõ ràng, chính mình đây là bị cuốn vào trong phiền toái cực lớn. Sở dĩ hắn đột nhiên trở nên vội vàng, cũng không phải là vì hắn làm việc không đáng tin cậy, mà là hôm qua Thiên Bằng Thánh Chủ biến mất cả ngày không hề báo trước triệu kiến hắn. Ngay sau đó, đối phương liền hạ cho hắn cùng loại nhiệm vụ trầm chậm trước đó, phong cách hoàn toàn bất đồng. Đó chính là nhất định phải ở gần đây, liền dẫn Giải Nguyên ra hải ngoại, thủ đoạn cụ thể không cần luận. Cũng may, dường như Thiên Bằng Thánh Chủ cũng biết rõ dưới tình huống cấp bách như thế, chuyện xấu khả năng rất cao, cho nên cuối cùng dạy hắn một câu, dùng làm hậu thủ lúc thật sự không có biện pháp. Bạch Hạo dùng câu nói kia, cũng khiến cục diện trở thành bộ dáng như bây giờ. À, việc này đã cấp bách rồi. Ngươi trở về nói cho thượng cấp biết, giữa trưa 7 ngày, bờ Nam Hoa, quá hạn không đợi. Ý niệm vừa chuyển, Lạc Hồng liền hiểu được là người phương nào muốn gặp hắn, bất quá trong lòng cũng nhiều ra một ít nghi vấn. Trong câu nói của Bạch Hạo, Thiên Bằng Chân Huyết không phải là mấu chốt, biết Thiên Bằng Chân Huyết đối với hắn có tác dụng lớn mới là mấu chốt. Sau khi thay thế Giải Nguyên, Lạc Hồng chưa bao giờ bại lộ qua Tiểu Kim tồn tại, mà hắn thân là Ngũ Quang Thánh Tử bình thường là không thể luyện hóa hai loại chân linh chi huyết. Cho nên, đối phương có thể dạy Bạch Hạo nói ra lời này, hiển nhiên là biết được sự tồn tại của Tiểu Kim. Mà ở địa bàn Phi Linh tộc, người biết tin tức này cũng chỉ có chủ tiệm cá từng giao thủ với hắn. Nhưng ngư chủ có thủ đoạn liên lạc với hắn, muốn gặp mặt hắn, tuyệt đối không cần phải phiền toái như vậy. Lại kết hợp với thân phận Bạch Hạo Thiên Bằng Thánh Tử và Vạn Lôi Phường mở ở Thiên Bằng Thánh Thành, Lạc Hồng lập tức ý thức được người vội vã muốn gặp hắn, 8-9 phần 10 là hợp thể trưởng lão của Thiên Bằng tộc. Dù sao không có tu vi hợp thể kỳ, đối phương không có khả năng đè ép được ngư điếm chủ, mà có can đảm để cho hắn ẩn thân tại Thiên Bằng Thánh Thành. Mà biến số mà Lạc Hồng kia đã sớm ý thức được, không thể nghi ngờ chính là gút mắc sinh ra giữa hắn và Cửu Việt Linh Hoàng trong lần giảng đạo này. Vừa dứt lời, Bạch Hạo chợt cảm thấy toàn thân buông lỏng, dị cảm trên nguyên thần toàn bộ biến mất. Thở dốc hai tiếng, hắn không nói hai lời liền chắp tay với Lạc Hồng, lập tức bay lên không bỏ chạy. Lạc tiểu tử, rõ ràng người sau lưng tên này không có ý tốt, ngươi thật sự chuẩn bị đi gặp sao? Ngân tiên tử xem xong náo nhiệt, không khỏi có chút lo lắng nói. Ha ha, nếu bị nó dụ ra nước ngoài thành công, vậy đích xác sẽ rất không ổn. Nhưng nếu đổi địa điểm gặp mặt thành đảo Nguyên Hoa, vậy thì chỉ là một cuộc gặp mặt thuần túy, đối phương tuyệt đối sẽ không làm sằng làm bậy dưới tình huống biết rõ ta đã lưu lại hậu thủ. Dù sao, đối phương có thể lấy được tình báo từ ngư chủ tiệm, không có khả năng, không biết thực lực của ta. Người phía sau muốn gây bất lợi cho mình là khẳng định, Lạc Hồng căn bản không có một chút tâm lý cầu may nào. Nhưng hắn nóng nảy cũng là khẳng định, nếu không thì cho dù để cho hắn tới địa điểm thời gian, cũng phải cùng hắn gặp mặt một lần. Luống cuống thì dễ dàng mất trí, Lạc Hồng cũng cân nhắc đến việc không gặp mặt, đối phương không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó, cuối cùng mới đồng ý gặp mặt. Bất quá lúc này Lạc Hồng cũng đang hoài nghi mình có phải còn quá trẻ hay không, hắn như thế nào cũng nghĩ không ra vì sao Thiên Bằng tộc trưởng lão hội cùng ngư điếm chủ hợp mưu. Khá lắm, Ngũ Quang tộc cùng Thiên Bằng tộc không phải là đồng minh xưa nay giao hảo sao. May mà bây giờ không nghĩ ra cũng không có vấn đề gì, dù sao 7 ngày sau hắn liền nhận được đáp án. Thần niệm vừa động, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo lưu quang năm màu, rất nhanh biến mất ở chân trời. Mấy canh giờ sau, trong Vạn Lôi Phường, Thiên Bằng Thánh Thành. Một tòa tiểu tháp mờ ảo ảo xuất ra một luồng linh quang, chỉ thấy một phần điểm sáng tụ tập lại, tạo thành một luồng sáng mơ hồ. Thế nào, hắn đã đồng ý gặp mặt chưa? Ngư điếm chủ xếp bằng ở dưới tháp nhỏ, thần sắc ngưng trọng hỏi thăm. Hừ, ngươi đoán chắc Lạc Hồng kia sẽ nhìn ra có gì đó không đúng. Trong quang ảnh truyền ra thanh âm thanh thúy của thiếu nữ, chỉ là ngữ khí lại có chút không hài lòng. Ngư mỗ đã giao thủ với hắn, tất nhiên là có hiểu biết về hắn, có thể đoán được cái này cũng không khó. Ngư điếm chủ thở dài một tiếng nói, nhưng ngươi không hiểu rõ hắn, nếu không sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Chủ nhân quang ảnh nghe vậy càng tức giận, cơ hồ là chỉ vào mũi của ngư điếm chủ trách cứ. Kim đại trưởng lão bình tĩnh, chớ nóng này. Lạc Hồng kia chỉ có thể dùng tu vi hóa thần trung kỳ, liền cùng ngư mỗ quyết đấu ngang tài ngang nhau. Mặc dù lúc ấy ngư mỗ có thương tích trong người, thực lực không ở thời điểm toàn thịnh cũng đủ để chứng minh hắn là người bất phàm. Chỉ là ngộ tính quá mức thường nhân, còn không đến mức khiến ngươi và ta khiếp sợ như thế. Ngư chủ mở miệng trấn an, chỉ là ngộ tính quá thường nhân. Ngươi gặp qua phi linh tướng nào dám cùng phi linh hoàng luận đạo? Càng quỷ quái hơn là, hắn ta lại còn luận thắng. Ngư thánh chủ của ta, rốt cuộc ngươi tìm được một yêu nghiệt như vậy từ đâu? Nếu ngươi tiết lộ kế hoạch của chúng ta cho cửu Việt linh hoàng, chắc chắn ngươi sẽ chết vì nhỏ, nhưng chuyện thiên bằng tộc ta bị sát nhập đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Chủ nhân quang ảnh càng thêm kích động, linh lực chấn động, ngay cả tháp nhỏ dùng để đưa tin cũng bị chấn động ra vài vết rạn. Nhưng bây giờ tên đã lên dây, không thể không bắn, ta và ngươi bây giờ bình yên, không phải chứng minh Lạc Hồng kia cũng không có dị tâm sao. Ngư điếm chủ kỳ thật cũng có chút nghĩ mà sợ, hắn cũng không nghĩ tới Lạc Hồng làm nội ứng, lại còn dám gây sự như thế. Nhưng muốn tìm một người thích hợp quá khó khăn, hơn nữa cuối cùng cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, chủ tiệm cá cũng không muốn bởi vậy liền gián đoạn kế hoạch. Có dị tâm đắc nào đợi bản trưởng lão gặp qua hắn mới có thể xác định hay không? Chuyện cho tới bây giờ, những tiểu nha đầu kia của ngươi cũng đừng đánh nữa, thành thành thật thật làm tốt chuyện ước định, bản trưởng lão không muốn lại nhìn thấy bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Chủ nhân quang ảnh dùng ngữ khí không thể nghi ngờ ra lệnh. Ngư mỗ từ đầu đến cuối đều thành tâm hợp tác với vị Lạc tiểu hữu kia, kim đại trưởng lão có thể yên tâm. Ngư chủ dối trá cười nói, tốt nhất là như vậy. Chủ nhân quang ảnh hiển nhiên không tin, dứt lời liền tán loạn biến mất, cắt đứt thông tin lần này. Theo linh quang của tháp nhỏ ảm đạm, thần sắc của ngư điếm chủ cũng nhanh chóng trở nên âm trầm. Sau khi trầm mặc một lát, hắn đột nhiên chau mày nói, Lạc Hồng này thật sự là tà môn, mới nằm vùng 20 năm đã làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu cho hắn thời gian 2-3 ngàn năm, còn không trở thành nhân vật số 1 số 2 trong tộc. Không được, ta nhất định không thể để hắn ở lại phi linh tộc, phải điều chỉnh kế hoạch một chút. Sau khi tự nói một phen, ngư điếm chủ lập tức lâm vào trầm tư. Từ đỉnh núi dập đầu trở về đảo Nguyên Hoa, bởi vì giữa đường có thể mượn nhờ nhiều truyền tống trận, Lạc Hồng chỉ dùng 5 ngày đã tới bên ngoài tháp. Trước khi hồi phủ, Lạc Hồng theo thường lệ dùng thần thức đảo qua các nơi ám ký, xác nhận không có người thừa dịp hắn không ở đây gây sự, mới lắc mình trốn vào bạch tháp. Bởi vì cố ý thả ra khí tức, cho nên không đợi lâu, hai đạo độn quang đã rơi vào trước mặt hắn. Cung nghênh thánh tử đại nhân hồi phủ, hai tỷ muội Trung Ly Thư đồng thời hành lễ nói. Trong những ngày ta không ở đây, trong tháp có chuyện gì xảy ra không? Lạc Hồng vẻ mặt bình thản hỏi. Ngoài linh trùng mà thánh tử đại nhân lưu lại triển khai một đôi cánh nhỏ ra, còn lại đều giống như thường ngày. Trung Ly Thư cung kính bẩm báo. Ồ, linh trùng của ta dương cánh. Không tệ, hai người các ngươi chăm sóc có công, bình đan dược này cầm lấy đi, bế quan tu luyện một hồi đi. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng không khỏi âm thầm vui mừng, tiện tay ném ra một bình đan dược, liền lắc mình độn hướng trùng thất. Ngay lúc hai thư muội Trung Ly đang mừng rỡ, Lạc Hồng đã đẩy cửa đá trùng thất ra. Cửa đá vừa mở ra, Ngân Tiên Tử liền tự động phi độn ra, nhoáng một cái liền bay tới một tầng hào quang cấm chế. Chỉ thấy, ở phía dưới cấm chế quang cháo kia, đang có 70-80 con tằm toàn thân trong suốt, sau lưng mọc lên một cánh hoa nhỏ, đang ở trên một đống ngọc thạch linh quang ảm đạm chậm rãi bay múa. Triển dực đại biểu cho những con âm giao trùng này đã vượt qua kỳ ấu niên, đã đến lúc thả chúng vào U Minh Động Thiên. Trong 20 năm qua, Lạc Hồng thỉnh thoảng lại dùng linh tài quý trọng đổi trứng âm giao trùng từ cửu Việt tộc, cũng chính là ngũ âm thạch. Gần 80 con âm giao trùng tuy không nhiều lắm, nhưng đây đã là cực hạn mà sử dụng thủ đoạn bình thường có thể đạt được. Nếu thay thêm mấy chục con nữa, không những không mang đến chất tăng lên, ngược lại sẽ khiến người ta hoài nghi. Lại nói tiếp, trùng này cũng có duyên với hắn, tài nguyên bồi dưỡng cần thiết chính là ngũ hành tinh ngọc, vốn có chút khó được. Nhưng lại có thể thông qua thăng linh đại pháp từ linh tài cấp nguyên anh bình thường là ngũ hành ngọc đạt được. Nếu không có lợi ích ở tầng này, chỉ hơn 10 năm, Lạc Hồng cũng không thể để chúng vượt qua ấu niên kỳ. 78 con âm giao trùng tuy nói hơi ít, nhưng để U Minh Động Thiên của ngươi tăng lên một sai, vẫn không mất bao lâu. Dù sao, động thiên kia của ngươi chỉ là toái không hư danh mà thôi. Ngân Tiên Tử hai tay chống nạnh, nhìn những con âm giao trùng bay múa trên mặt lộ vẻ hài lòng nói. Toái không cấp lẻ. Xin hỏi tiên tử, động thiên này cũng chia cấp bậc sao? Lạc Hồng lập tức nghi ngờ hỏi. trước đây bản tiên tử không nói với ngươi sao? À, đúng rồi, phần ký ức này là gần đây bản tiên tử mới khôi phục. Nếu tiểu tử ngươi thành tâm hỏi, bổn tiên tử sẽ không tiếc rẻ chỉ điểm ngươi một phen. Nghe cho kỹ đây, căn cứ vào trình độ cân bằng của âm dương ngũ hành, động thiên có thể được chia thành 5 cấp. Dùng lời của ngươi, trong đó kéo nhất, chính là không có chút cân đối nào, thuần túy dùng linh lực chống đỡ toái không. Đi lên là nhất giai phân cực, tiếp theo là nhị giai tinh la, tam giai diễn linh, tứ giai thôn huyền. Nếu đến đạo giới ngũ giai, vậy thì cùng thiên địa chân thật không có bao nhiêu khác nhau, cũng là cực hạn của tất cả động thiên linh bảo trong linh giới. Dù sao thiên đạo linh giới đang nhìn chằm chằm, cũng không thể để cho chúng ta làm ra một thiên đạo nhỏ. Ngân tiên tử lắc lắc ngón tay, hưởng thụ thời gian hiển thánh trước mặt người khác. Toái không dễ dàng lý giải, nhưng không biết chia cực như thế nào. Ngân tiên tử vứt đi bốn phía đã quen, Lạc Hồng lại muốn nắm lấy cơ hội hỏi cho rõ ràng. Hắc hắc, người phân cực, âm dương cũng vậy, ngươi thu những âm giao trùng này vào, bổn tiên tử dựa theo đó biến hóa cho ngươi giải thích. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1035, Hội nghị trưởng lão. Nếu nói Lạc Hồng cũng không phải dễ dàng tin tưởng người khác, nhưng hắn đối với Ngân Tiên Tử lại là thường xuyên ngoại lệ. Ngoại trừ giao tình mấy trăm năm của bọn họ ra, chủ yếu là bởi vì Ngân Tiên Tử chính là khí linh, cùng hắn cơ hồ không tồn tại xung đột lợi ích. Chỉ riêng điểm này cũng đủ khiến người ta an tâm. Cho nên, đối phương vừa dứt lời, Lạc Hồng liền duỗi ra kiếm chỉ, điểm ra một đạo khí trụ màu đen. Chỉ thấy, khí trụ này chỉ bắn ra hơn một trượng, liền giống như đâm vào trên vách tường vô hình, chen thành một vòng xoáy. Thu! Lúc này, Lạc Hồng đột nhiên khẽ quát một tiếng, pháp quyết trên tay biến đổi, 78 con âm giao trùng liền bị hút vào bên trong vòng xoáy màu đen. Thấy tình cảnh này, Ngân Tiên Tử lập tức rơi xuống bả vai Lạc Hồng. Sau một khắc, hắn liền sải bước ra, đồng dạng biến mất ở bên trong vòng xoáy màu đen. Chỉ cảm thấy hoa mắt, Lạc Hồng cùng Ngân Tiên Tử cùng nhau đi tới U Minh Động Thiên. Hai người xoay chuyển ánh mắt, liền thấy những con âm giao trùng tiến vào trước một bước kia, tựa hồ không thích ứng hoàn cảnh nơi này, thay đổi bộ dạng lười biếng ban đầu, tất cả đều vỗ cánh mỏng bay loạn. Âm dương ngũ hành càng không cân bằng thì phản ứng của âm giao trùng càng lớn, giống như cá ly thủy kia sẽ giãy giụa. Toái không cấp không thể nào để cho âm giao trùng sống lâu được, cho nên trước khi thăng cấp ở đây, tốt nhất là ngươi nên lấy khoảng cách một tháng để vào trong âm giao trùng. Ngân tiên tử đầu tiên là vô cùng nghiêm túc nhắc nhở Lạc Hồng một tiếng, sau đó nhìn thấy những con âm giao trùng kia bắt đầu phun ra nuốt vào khí tức, cũng dần dần tụ thành đoàn. Lại lập tức nói tiếp, toái không của ngươi chính là thuộc tính cực âm, bình thường muốn thăng lên tới cấp 1, cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên và tinh lực. Hơn nữa cho dù tất cả đều đầy đủ, không có chút vận may cũng không thể thành công. Cho nên, thường thường trong 100 kiện động thiên linh bảo chân chính, cũng không nhất định có một kiện thuộc tính cực âm hoặc cực dương. Nhưng động thiên linh bảo như vậy chỉ cần xuất hiện, cho dù là nhất giai, giá trị cũng sẽ trên bất cứ động thiên linh bảo nhị giai nào. Bởi vì phân cực cấp 1, chính là cân bằng cơ bản của âm dương, nếu cả tòa động thiên đều thuộc âm, vậy dương lực tương ứng sẽ bị áp xúc trong phạm vi rất nhỏ. Kể từ đó, chỗ đó sẽ dần dần diễn biến thành một chỗ linh địa hiếm thấy trên đời. Bởi vì bước này của ngươi là do âm giao trùng làm thay, cho nên nơi chúng nó đang đi lúc này, tương lai chính là cực nhãn của động thiên này. Ngay khi Ngân Tiên Tử hướng Lạc Hồng giải thích, đám âm giao trùng đã tụ lại thành một đoàn chậm rãi cắm vào một tòa thi thổ sơn màu vàng sẫm. Tòa thi thổ sơn này chính là ngọn núi cao nhất trong U Minh Động Thiên, dưới nó là biển máu, bão táp quanh năm vờn quanh đỉnh núi, có thể nói là chỗ giao giới linh lực căn bản của ba loại động thiên. Không hề nghi ngờ, dù âm giao trùng không có linh trí nhưng hành động của nó đều tuân theo pháp tắc trong U Minh. U Minh Động Thiên đã sớm bị Lạc Hồng luyện hóa, lúc này cho dù hắn không thi triển thần thông linh mục, cũng có thể cảm giác được hướng đi của trùng cầu trong suốt kia. Gần như tiếp xúc với không gian bích trướng của động thiên, trùng cầu mới ngừng chìm xuống. Ngay sau đó, trùng cầu trong suốt tựa như hô hấp chậm chạp lóe lên linh quang, quang mang nhu hòa, nhìn làm cho người buồn ngủ. Nhưng biến, hóa nhu hòa như vậy, lại nhấc lên kịch biến long trời lở đất ở bên ngoài. Lục địa thi thể màu vàng sẫm chập trùng, khiến cho dãy núi liên miên đều đổ sụp, từ chỗ cao nhìn ra, phảng phất như đang có một đôi bàn tay to muốn đem lục địa phương viên vạn dặm này triển khai. Trong huyết hải tràn đầy kinh đào và vòng xoáy, từng tiếng nổ vang lên càng trở nên nồng đậm. Bầu trời trên đỉnh đầu giờ phút này như sống lại, phát ra trận trận tiếng rít chói tai, từng giờ từng khắc gió lốc va chạm vào nhau hợp thành khuôn mặt dữ tợn của gã. Điều âm dương chia cực, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì một giáp tòa động thiên này có thể thăng cấp. À, đúng rồi, hiện tại âm giao trùng có màu gì? Nhìn thiên tượng kinh người bốn phía, Ngân Tiên Tử không khỏi hài lòng gật đầu, ngay sau đó giống như nghĩ tới điều gì đó, hỏi Lạc Hồng. Lạc Mỗ đang muốn hỏi tiên tử, trùng cầu kia đang dần dần từ trong suốt chuyển biến thành màu vàng, không biết là nguyên nhân gì? Lạc Hồng lập tức trả lời. Điều này nói rõ nơi đây ngũ hành thiếu kim, vì không muốn dừng lại điều hòa, những âm giao trùng này phải đem linh lực còn lại chuyển hóa thành kim hành. Ngươi đợi đến khi rảnh rỗi, nhớ ném chút ít kim hành linh thạch vào, nếu không một mực như vậy, sẽ thật to chậm rãi điều hòa tiến độ. Tương tự như vậy, sau này nếu như âm giao trùng phát ra linh quang khác, ngươi liền bổ sung linh thạch thuộc tính tương ứng, cam đoan chúng thủy chung trong suốt là được. Ngân Tiên Tử vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé nhắc nhở. Lập tức, nàng tựa như không còn hứng thú, độn trở về túi trữ vật bên hông Lạc Hồng. Khó trách âm giao trùng này được người ta truy phủng như thế, hay lắm, thì ra có chúng, luyện chế động thiên liền thành hành động ngốc nghếch. Sau khi cảm thán một tiếng, Lạc Hồng cũng không ở lại trong U Minh động thiên lâu, một cái lắc mình liền về tới trùng thất. Còn chưa đến hai ngày nữa là đến ngày gặp mặt, nhưng trên đảo đã sớm có bố trí của ta, cũng không cần gấp gáp cái gì. A Tử dừng tu luyện, nếu xuất hiện tình huống xấu nhất, ta sẽ dẫn bạo tụ biến châu, thừa dịp chạy loạn đường. Với sự cẩn thận của Lạc Hồng, tự nhiên là thủ đoạn thoát thân đã chuẩn bị sẵn trên đảo sau khi tiết lộ thân phận. Lập tức hắn liền ném ra mấy tờ truyền âm phù, lấy cớ sai phái đám nô bộc trong bạch tháp ra ngoài. Sau đó, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo lưu quang ngũ sắc, độn về phía thạch thất mà A Tử tu luyện. Cùng lúc đó, trong một tòa tháp lớn ở trung tâm ngũ quang thánh thành, 7-8 tu sĩ ngũ quang tộc tuổi tác không giống nhau đang ngồi vây quanh một cái bàn ngọc hình tròn. Mà giờ khắc này trong đám người hầu hạ phía sau bọn họ, rõ ràng có thánh chủ đương đại. Thậm chí nếu có người lớn tuổi ở đây, liền có thể nhận ra mấy người còn lại chính là thánh chủ mấy đời trước. Những người cầm quyền ngũ quang tộc này bên ngoài, lập tức không có nửa phần uy nghiêm, tất cả đều cung kính đứng xung quanh bàn ngọc. Tin tức đều đã chứng thực, chư vị sư đệ không cần phải hoài nghi việc này có thật hay không, đều nói ý kiến của mình đi. Hướng chính bắc hướng lên, một vị trung niên nam tử không giận tự uy đột nhiên phá vỡ trầm mặc, lên tiếng nói. Ha ha, việc này quá rõ ràng, bổn tộc lúc này được thánh linh che chở, sinh ra một hậu bối thiên tư tung hoành, sau này trong tộc toàn lực ủng hộ hắn tu luyện là được. Nam tử trung niên vừa dứt lời, một vị lão giả áo trắng bên tay trái hắn khẽ cười một tiếng nói. Lý trưởng lão, ngươi đương nhiên là vui vẻ nhìn thấy, dù sao ngươi cùng vị hậu bối kia đã có một chút giao tình. Nhưng ngươi không nên quên, hậu bối kia đã bị Cửu Việt Linh Hoàng khâm định hôn sự, sau thí luyện địa uyên phải gả đến Cửu Việt. Nếu tộc ta dốc sức bồi dưỡng hắn, chẳng phải sẽ làm giá y cho Cửu Việt tộc sao? Lúc này, một vị lão giả áo xanh khác có chòm râu dê màu xám, mặt trơn như đồng, bất mãn lầm bầm một tiếng. Khổng trưởng lão, ngươi nói cái gì vậy? Giải Nguyên nếu có thể kết thân với Ngao gia của Cửu Việt tộc, đối với tộc ta mà nói cũng là một chuyện tốt, ít nhất thái độ của Xích Dung tộc đối với tộc ta nhất định sẽ thay đổi một chút. Ngươi còn dám nói Lý Mỗ có tư tâm, ta xem là ngươi bởi vì huyết mạch dòng chính của mình cùng nó sinh ra xung đột, mới muốn áp chế Giải Nguyên. Ngươi mới là kẻ đem lợi ích của mình đặt lên trên lợi ích của bản tộc. Lý Trác Lâm nghe vậy chừng hai mắt, không chút khách khí đáp lễ. Nói bậy nói bạ, Khổng gia ta vì trong tộc bỏ ra bao nhiêu tiền, ngươi lão già này lại dám nói ra những lời này. Lão giả áo xanh nhất thời tức giận nói, a, Lý gia ta chẳng lẽ so với Khổng gia ngươi kém hơn? Dựa vào cái gì nói ngươi không được? Lý Trác Lâm lập tức nhíu mày, không sợ chút nào nói. Được, ngươi. Được rồi, vãn bối còn đang nhìn, hai người các ngươi đã cãi nhau thành như vậy, thật sự không để ý tới một chút mặt mũi sao? Thấy hai người ồn ào càng ngày càng lợi hại, nam tử trung niên không khỏi nhướng mày, mở miệng ngăn lại. Bởi vì tu vi của nam tử trung niên Phi Linh Vương trong phòng này không ai có thể sánh bằng, cho nên lời nói của hắn cực kỳ có sức thuyết phục. lão giả mặc thanh sam lập tức cũng chỉ có thể rời ánh mắt khỏi người Lý Trác Lâm, nhắm mắt làm ngơ. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Thấy tình cảnh này, trong mắt nam tử trung niên hiện lên một tia mệt mỏi, ngữ khí bình thản nói, là đại trưởng lão. Mặc dù chưa chỉ tên họ, nhưng một đám ngũ quang thánh chủ trong phòng cũng lập tức hiểu ý, đơn giản thi lễ một cái, trước sau độn ra khỏi nơi đây. Sau khi người cuối cùng rời đi, nam tử trung niên tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết xuống đất, lập tức một tầng quang mang ngũ sắc xuất hiện trên vách tường gian phòng. Thiên bằng tộc rất nhanh sẽ không còn tồn tại nữa. Tuy mọi người đã đoán được hành động này của nam tử trung niên, chuẩn bị trao đổi về chuyện cơ mật, nhưng hắn vừa mở miệng, một đám trưởng lão ngũ quang đã lộ ra vẻ kinh hãi. Ngay cả Lý Trác Lâm và lão giả áo xanh vừa rồi còn đang đối chọi gay gắt, cũng nhanh chóng quên đi hiềm khích vừa rồi, ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi nam tử trung niên nói tiếp. Ta trước đây ra ngoài, mặt ngoài là đi xuống địa uyên, chuẩn bị cho thí luyện mấy chục năm sau, nhưng kỳ thật chủ yếu là đi mấy ngày trưởng lão của Xích Dung tộc mấy ngày nay. Hắn đã nói rõ ràng cho ta biết, lần thí luyện địa uyên nữa sẽ khiến cho thiên bằng tộc mất đi địa vị chủ chi của 12 người. Nam tử trung niên thần sắc ngưng trọng kể rõ. Cái gì? Vậy không phải chỉ có hơn 300 năm sao, cái này cũng quá nhanh đi. Thanh sam lão giả biến sắc nói. Cho dù mấy ngàn năm qua Xích Dung tộc vẫn luôn nhắm vào thiên bằng tộc, trong nội bộ phi linh tộc cơ hồ cũng biết Xích Dung tộc đang có chủ ý gì. Nhưng việc này nếu thực sự phát sinh vẫn không khỏi làm cho người ta cảm thấy bất ngờ. Thiên bằng tộc còn có một vị thánh chủ, đại trưởng lão đi cùng Trúc sư huynh thương nghị chẳng lẽ là... Lý Trác Lâm cau mày, muốn nói lại thôi. Đúng vậy, Trúc sư huynh chính là muốn chúng ta hỗ trợ loại bỏ trở ngại cuối cùng này. Không cần bản tộc tự mình động thủ, chỉ cần cung cấp tin tức là được. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu nói, cần chúng ta hỗ trợ. Chẳng lẽ Xích Dung tộc muốn động thủ trong địa uyên? Một nữ tử xinh đẹp nghe vậy, đôi mi thanh tú không khỏi cau lại nói. Kim sư muội cũng không phải là hạng người dễ dàng, đối với an nguy của thánh chủ cuối cùng trong tộc, nàng tất nhiên là có chỗ đề phòng. Nhưng mỗi phi linh thánh chủ đều phải thay phiên thủ vệ địa uyên, trong quá trình này chính là cơ hội duy nhất. Dĩ vãng thánh chủ hai tộc chúng ta đều sẽ chiếu ứng lẫn nhau, nhưng chỉ cần lần sau bản tộc phái ra thánh chủ không làm gì, vãn bối thiên bằng tộc kia cơ bản khó thoát khỏi cái chết. Lấy thực lực Xích Dung tộc, trong lần thí luyện tiếp theo, chỉ cần hơi chút nhắm chắc, nhóm thánh tử cuối cùng của thiên bằng tộc cũng có kết cục tương tự. Trừ phi xuất hiện chuyện xấu lớn nào đó, nếu không thiên bằng tộc sau 300 năm đổi lập trở lại Xích Dung tộc thì đã là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Nam tử trung niên lập tức cũng có chút thổn thức nói. Làm minh hữu của Tằng Kim và hiện tại, đám ngũ quang trưởng lão Lý Trác Lâm giờ phút này cũng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác đồng bệnh tương liên. Đại trưởng lão, việc này, thật sự không có chỗ nào hòa hoãn sao? Nữ tử xinh đẹp do dự một lát, sau đó khẩn thiết nhìn về phía nam tử trung niên nói. Ai, Yến sư muội, vi huynh có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Huynh đệ và Kim sư muội cũng có mấy ngàn năm giao tình, tu vi chưa thành thì tình cảnh cùng nhau rèn luyện cũng giống như trước mắt. Nhưng lần này thật sự không còn đường sống. Thiên bằng tộc gần vạn năm nay vẫn luôn đi xuống dốc, hắn nếu không phải lưu lạc. Tới mức trong tộc chỉ có một gã thánh chủ, Xích Dung tộc sao có thể có chủ ý với hắn. Cho nên, bản tộc cũng là thuận thế mà làm, trách chỉ có thiên bằng tộc chính mình không tranh khí. Quan hệ minh hữu của ngũ quang tộc và thiên bằng tộc đã duy trì không biết bao nhiêu năm tháng. Tất cả ngũ quang trưởng lão ở đây đều có không ít bạn tốt của thiên bằng tộc. Trước mắt ngồi nhìn nó bị chiếm đoạt, tự nhiên sẽ có chút cảm xúc chống đối. Yến sư muội, thiên bằng tộc nhất định không xong rồi, hiện tại ta và ngươi không nên suy nghĩ nhiều hơn nữa, mà phải suy nghĩ cho tộc mới được. Lý Trác Lâm nghiêm mặt trấn an nữ tử xinh đẹp một câu, sau đó lập tức lại nhìn về phía nam tử trung niên nói. Đại trưởng lão, sau khi Xích Dung tộc thôn tính thiên bằng tộc thì thực lực nhất định sẽ bành trướng gần tới trình độ của Nam Lũng tộc. Tộc ta nhất định phải thu được đủ lợi ích trong chuyện này, nếu không sau này chỉ sợ cũng có nguy hiểm. Đúng vậy, đại trưởng lão, Trúc sư huynh lần này có hứa hẹn gì không? Lão giả áo xanh lúc này mới phụ họa nói. Trúc huynh hứa hẹn đem ô linh nhất tộc cùng với mấy tộc nhỏ khác trong thiên bằng tộc phân cho bản tộc. Bọn họ tuy chỉ chiếm hơn hai thành thực lực của thiên bằng tộc, nhưng thắng ở chỗ chịu thua của người khác, bản tộc không cần phí bao nhiêu sức lực, có thể thoải mái thu phục được bọn họ. Nói tới màn kịch thịt, nam tử trung niên lập tức thay đổi thần sắc nghiêm túc. Ô Linh tộc là một trong những tộc đàn bị thâu tóm từ thời thượng cổ của Thiên Bằng tộc. Bây giờ thay đổi môn phái chỉ có thể nhận được càng nhiều tài nguyên hơn, gần như không có lòng phản kháng. Cái này cũng có vài phần thành ý, Xích Dung tộc nghĩ đến cũng là đang an tâm cho chúng ta. Càng như vậy càng không thể khinh thường, sau khi thâu tóm Ô Linh tộc và các tiểu tộc khác, bản tộc nên nhân lúc thực lực tăng mạnh, tìm kiếm đồng minh mới. Nếu không thì khi Xích Dung tộc tiêu hóa xong thế lực của Thiên Bằng tộc, mấy người Kim Sư tỷ chắc chắn sẽ muốn trả thù bổn tộc. Khổng Sư Huynh nói có lý, trong khoảng thời gian trước khi tranh thủ được minh hữu mới chính là thời kỳ không cửa sổ của bản tộc, nguy hiểm nhất, chúng ta phải có chỗ ứng đối. Những người đang ngồi ở đây đều là tu sĩ linh giới thành thục, thương cảm với Thiên Bằng tộc chợt lóe rồi biến mất, lập tức kịch liệt thương lượng chiến lượng tương lai của Ngũ Quang tộc. Chư vị sư đệ hãy yên lặng một chút, biện pháp ứng đối với thời kỳ cửa sổ chống kỳ kỳ thật đã có sẵn, chỉ là cần Khổng sư đệ hy sinh một chút. Nam tử trung niên đột nhiên dùng pháp lực truyền âm, vượt qua tiếng nghị luận của mọi người. Ách, đại trưởng lão nói chẳng lẽ là hôn sự của Giải Nguyên cùng Ngao Thanh. Không sai, nếu cửu Việt tộc có thể giúp đỡ một hai, nguy hiểm mà bản tộc phải đối mặt liền có thể hóa giải hơn phân nửa. Nam tử trung niên lúc này gật đầu nói, nếu như liên quan đến tổn vong của bản tộc, Khổng Mỗ tự nhiên sẽ không nói hai lời. Ta cũng tán thành trong tộc toàn lực ủng hộ Giải Nguyên kia tu luyện. Lão giả áo xanh không chút nghĩ ngợi liền nói, người gả đi chẳng khác gì là dội nước ra ngoài. Nếu như không ở lại trong tộc Thi Ân, chờ đối phương gả đến cửu Việt tộc thì không còn cơ hội nữa. Tào Mỗ biết rõ Khổng sư đệ là người hiểu rõ đại nghĩa nhất, các ngươi đều đồng ý sao? Nam tử trung niên nghe vậy lập tức lộ vẻ hài lòng, nhìn quanh đám người hỏi, đồng ý, đồng ý. Kết quả là, dưới tình huống Lạc Hồng không biết chút nào, hôn sự của hắn bị liệt vào đại sự của Ngũ Quang tộc, một đám phi linh vương tự mình chuẩn bị cho hắn, cũng không hợp lẽ thường. Chương 1036, rút sông hủy cầu. Hai ngày sau, trên một mảnh đá ngầm lởm chởm của bờ Nam Hoa đảo, Lạc Hồng đứng sừng sững chắp tay, yên lặng quan sát từng đợt sóng lớn kia đập vào người hắn làm bọt trắng bắn tung tóe. Đột nhiên một đạo lưu quang màu vàng từ chân trời bay vụt đến, trong nháy mắt đã rơi vào trên một khối đá ngầm khác cách Lạc Hồng mấy trượng. Người tới có thân hình thon thả, sau lưng mọc lên một đôi cánh chim màu vàng, mặc quần áo màu trắng, nhìn dáng vẻ chỉ là một thiếu nữ có tướng mạo bình thường. Nhưng Lạc Hồng thoáng cảm ứng khí tức, liền phát giác trên mặt nàng có một tầng oánh quang lưu chuyển bất định, khí tức trên người xúc mà không lộ, tu vi ít nhất là hợp thể trung kỳ. Vậy mà là nàng, cũng rất hợp tình hợp lý. Ý niệm vừa chuyển, Lạc Hồng liền nhận ra người tới, đối phương chính là đương nhiệm đại trưởng lão Thiên Bằng tộc Kim Duyệt, trước mắt thanh nhận thứ nhất của Thiên Bằng tộc. Bởi vì đối phương cũng là một trong những đối tượng nghi ngờ chủ yếu của Lạc Hồng, cho nên sau khi thật sự nhìn thấy nàng, Lạc Hồng cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Vãn bối là tu sĩ nhân tộc Lạc Hồng, bái kiến Thiên Bằng đại trưởng lão. Mặc dù Lạc Hồng tin chắc đối phương sẽ không ra tay với hắn, nhưng dù sao tu vi của đối phương hơn xa hắn, thái độ cung kính vẫn phải có. Lạc tiểu hữu trong lòng rất hiểu, bản trưởng lão còn tưởng rằng ngươi sẽ dùng thân phận Giải Nguyên để tiếp xúc với ta. Thanh âm Kim Duyệt ôn hòa, hoàn toàn nhìn không ra 7 ngày trước ở trước mặt ngư điếm chủ có bộ dạng đại phát lôi đình. Kim tiền bối xem trọng vãn bối, ít nhất vãn bối đến bây giờ vẫn còn chưa hiểu rõ vì sao Thiên Bằng tộc lại trợ giúp ngư điếm chủ mưu đồ thánh hồn của Ngũ Quang tộc. Theo lý thuyết, quý tộc đang lúc phong ba bấp bênh, nếu minh hữu nhà mình xảy ra chuyện, chẳng phải sẽ càng thêm gian nan sao? Lạc Hồng nhất định phải xác nhận mục đích hợp tác của Kim Duyệt và ngư điếm chủ, nếu không lúc nào cũng sẽ bị bán. Quy tắc này của phi linh thánh chủ xuất hiện không khó lý giải, đơn giản là vì thủ đoạn duy trì cạnh tranh có hạn cho các chi trong tộc thời thượng cổ. Nói trắng ra, chính là phải có các mối quan hệ cạnh tranh không lơi lỏng trong các trận đấu, cũng phải hạn chế độ chấn động của nội đấu, khiến cho cao nhất chỉ dừng lại ở mức độ phi linh soái. Kể từ đó, phi linh vương là trụ cột vững vàng của một tộc sẽ không bị tổn thương, cục diện cũng sẽ không mất khống chế. Ừ, thực lực tương đương mới có thể trở thành minh hữu, tộc ta gần vạn năm qua liên tục suy yếu, thực lực Ngũ Quang tộc lại vẫn ổn có thăng, quan hệ đồng minh sớm chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Đến bây giờ, cũng chỉ là bằng vào tư giao của tu sĩ trong tộc, duy trì một mặt ngoài hòa thuận mà thôi. Lạc tiểu hữu không cần lo lắng lập trường của bản tộc, Xích Dung tộc muốn chiếm đoạt bản tộc. ngũ quang tộc tuyệt đối không thể tránh thoát, vì lợi ích bản thân, tình huống ngũ quang tộc phản bội bản tộc nhất định sẽ phát sinh. Cho nên bản trưởng lão phải tranh thủ trước, để cho ngũ quang tộc ốc còn không mang nổi mình ốc. Bằng không bên ngoài có Xích Dung hổ thị, bên trong có ngũ quang phản chiến, bản tộc cũng không có hy vọng bảo tồn. Tuy là một khuôn mặt thiếu nữ, nhưng Kim Duyệt lại có chút nhìn thấu thế cục, trong lòng căn bản không hề có chút may mắn, thủ đoạn lại càng tàn nhẫn. Chân linh chi hồn chính là đồ vật mang tính chiến lược của một tộc, ở trong lịch sử thiên bằng tộc đã có nhiều lần dựa vào thiên bằng thánh hồn, chống chọi qua cường địch tấn công mãnh liệt thánh thành, cuối cùng lưu giữ lại tình huống. Ngũ quang chân hồn của ngũ quang tộc tự nhiên cũng có tác dụng không sai biệt lắm, nội đấu một khi liên lụy đến chúng, không thể nghi ngờ là vượt qua hạn chế rất nhiều. Nếu bị người khác phát hiện, thiên bằng tộc gặp phải nặng nề, nhưng Kim Duyệt vẫn quyết định mượn sức phản đồ của ngư điếm chủ ngũ quang tộc này ra tay. Cái này có thể thấy được quyết tâm bảo tồn thiên bằng tộc của hắn, cũng biểu thị ngày mai bằng tộc đúng là đã sớm lâm vào đường cùng rồi. Tiên hạ thủ vi cường, Kim tiền bối quả quyết thật, vãn bối bội phục. Bất quá, mặc dù làm được việc này cũng không cải biến được xu hướng suy tàn của quý tộc, dù sao Xích Dung tộc mới là mấu chốt. Mà nhược điểm sinh ra e là không dễ tiêu trừ như vậy. Lạc Hồng có thể cảm nhận được đối phương nghĩ hết tất cả biện pháp bảo toàn quyết tâm của thiên bằng tộc, nhưng lại không hoàn toàn tán đồng cách làm của đối phương. Nếu thánh hồn nhà mình xảy ra chuyện, mặc dù ngũ quang tộc quả thật sẽ không rảnh để chiếu cố, nhưng chung quy chỉ có thể kéo dài chừng trăm năm. Huống hồ việc này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, sau khi chuyện thành chủ tiệm cá chẳng khác gì nắm được nhược điểm của thiên bằng tộc, không thể nghi ngờ là hậu hoạn vô cùng. Đương nhiên, đối phương sở dĩ sẽ ra hạ sách này, 8-9 phần 10 là bởi vì hậu bối nhà mình thật sự không thể thành, thực sự là không có biện pháp. Hả? Lời này của Lạc Tiểu Hữu là có ý gì? Chẳng lẽ chuyện cho tới bây giờ còn muốn bỏ cuộc giữa đường hay sao? Kim Duyệt nghe vậy, đôi mi thanh tú nhất thời nhíu lại, giọng bất thiện hỏi. Phải biết rằng, hôm nay nàng đến đây chính là muốn thăm dò Lạc Hồng có mục đích khác, không ngờ còn chưa bắt đầu, đối phương đã biểu lộ ra ý tứ không muốn tiếp tục chấp hành kế hoạch. Thực không dám giấu giếm, Lạc Mỗ cũng không phải là phi linh tộc nhân chân chính, chân linh chi hồn đối với ta mà nói thật ra là có cũng được mà không có cũng không sao. Lúc trước sở dĩ đáp ứng việc này, cũng hơn phân nửa là bởi vì ngư tiền bối dùng vũ lực cưỡng bức. Nếu có thể, Lạc Mỗ cũng không nghĩ tới thời gian bị phi linh vương đuổi giết. Cho nên, Lạc Mỗ muốn cùng Kim tiền bối bàn một cuộc giao dịch khác. Lạc Hồng cho tới bây giờ không có ý định thực thi kế hoạch của ngư điếm chủ, ngược lại hắn đối với bản thân ngư điếm chủ càng cảm thấy hứng thú hơn. Hừ, nếu ngươi muốn ẩn núp lâu dài ở phi linh tộc ta, vậy thì không cần nói nữa, bản trưởng lão mặc dù coi trọng hưng suy của nhánh mình, nhưng cũng không thể không để ý lợi ích của tộc quần. Kim Duyệt ánh mắt phát lạnh, giọng nói lạnh như băng. Thiên bằng tộc trước mắt kết quả xấu nhất cũng chỉ là bị thâu tóm, tuyệt đại đa số tộc nhân đều sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu phi linh tộc xảy ra vấn đề, vậy tất cả mọi người đều chơi xong, Kim Duyệt đối với chuyện này lại phân biệt vô cùng rõ ràng. Thanh thế của nhân tộc biểu hiện ra trước mặt, nếu như ẩn núp lâu dài trong tộc phi linh, nhất định có thể rất nhanh thân ở địa vị cao. Một khi sinh ra dị tâm, tạo thành phá hư chính là tính hủy diệt, Kim Duyệt tuyệt sẽ không mạo hiểm. Ha ha, Kim tiền bối hiểu lầm rồi, đại địch của hai tộc nhân yêu chúng ta chính là dạ xoa tộc xung quanh, đối với phi linh tộc cũng không có nửa điểm ý nghĩ. Sau địa uyên thí luyện, Lạc Mỗ sẽ rời khỏi phi linh tộc, tiền bối có thể yên tâm. Mục đích của tiền bối đơn giản là tranh thủ thời gian cho thiên bằng tộc, đợi đến khi tư chất hậu bối trong tộc hết sức tốt. Mà phương pháp tranh thủ thời gian rất nhiều, ra tay với ngũ quang thánh hồn tuyệt đối không phải là thánh chủ tốt nhất kia. Nếu như trong quý tộc thánh chủ có thể có thêm một người, tiền bối không thể nghi ngờ là có thể thong dong nhiều hơn. Lạc Hồng dường như không cảm nhận được áp lực, lập tức mỉm cười nói. Ý của ngươi là muốn giúp thánh tử tộc ta lấy được tư cách thánh chủ. Kim Duyệt vội vàng, thần sắc trở nên hòa hoãn, lộ ra vẻ trầm tư. Sở dĩ trước đây nàng không nghĩ ra biện pháp này, chủ yếu là vì nàng không ngờ Lạc Hồng mạo hiểm lẻn vào ngũ quang tộc, không phải vì ngũ quang thánh hồn. Không sai, mặc dù chỉ có sau khi đột phá phi linh soái mới xem như là thánh chủ chân chính, nhưng ngụy thánh chủ không cần thay phiên thủ vệ địa uyên. 300 năm tu luyện, đủ để cho quý tộc tại hạ tại lần địa uyên thí luyện tiếp theo, mới có thể gặp phải nguy cơ bị thâu tóm. Cứ như vậy, quý tộc đã có 600 năm thở dốc, chẳng lẽ tiền bối không động tâm, Trong những năm này, Lạc Hồng sớm đã nghiên cứu thấu triệt hệ thống thánh chủ của phi linh tộc. Địa uyên thí luyện rất khó khăn, bình thường có thể lấy được tư cách thánh chủ đều là phi linh tướng cao giai đỉnh phong, tồn tại như vậy chỉ cần thu hoạch tư cách thánh chủ. Sau khi có được tài nguyên trong phi linh tộc, rất dễ dàng trong 300 năm tiến giai đến phi linh xuất, trở thành phi linh thánh chủ chân chính. Cho nên, cho dù là ngụy thánh chủ, ở trong vòng 300 năm cũng có thể bị coi là chân thánh chủ ở một mức độ nào đó. Nói như vậy, cho dù thiên bằng tộc duy trì liên tục, Lạc Hồng nâng đỡ ngụy thánh chủ không thể trong vòng 300 năm tiến giai, lần địa uyên thí luyện thiên bằng tộc tiếp theo cũng có thể bình yên vượt qua. Bởi vì chỉ có thiên bằng tộc không có thánh chủ, và lại dưới tình huống địa uyên thí luyện thất bại, mới có thể được quy tắc cho phép chiếm đoạt. Hơn nữa Lạc Hồng cũng không cần lo lắng, hắn làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc Hàn lão ma thu hoạch kinh chập thập nhị biến. Bởi vì trong lần địa uyên thí luyện tiếp theo, Kim Duyệt nhất định sẽ không từ thủ đoạn, cố gắng để thiên bằng tộc tiếp tục 300 năm. Điều kiện thì sao? Ngươi muốn gì? Đồng dạng là kéo dài thời gian, biện pháp của Lạc Hồng vô luận từ phương diện nào xem ra, đều có ưu thế. Kim Duyệt hơi chút cân nhắc sau đó liền hỏi. Thứ Lạc mỗ chỉ cầu túi chữ vật của ngư tiền bối, kính xin Kim tiền bối giúp ta. Lạc Hồng chắp tay nói thẳng. Đối với chuyện giết chết chủ tiệm cá, Lạc Hồng không có bất kỳ gánh nặng tâm lý, hắn tuy rằng cùng tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng từ tao ngộ của Hàn lão ma trên không trung, cẩu vật này là một mảnh vụn nhân gian đã quen qua cầu rút ván. Lần hợp tác này với hắn, tên này khẳng định cũng có dự định tương tự. Mà Lạc Hồng cũng thờ phụng tiên hạ thủ vi cường, cho nên không muốn chờ hắn phá cầu, trước tiên phải rút khô sông. Ngươi muốn tính mạng của ngư tiêu kia, đây là vì sao? Giữa các ngươi hẳn là còn chưa tới mức ngươi chết ta sống chứ? Kim Duyệt nhướng mày, thật sự khó hiểu hỏi. Giống như Lạc Hồng lúc trước khi nàng đáp ứng thì trước tiên phải biết rõ mục đích của Lạc Hồng. Ha ha, Kim tiền bối có từng nghe nói qua Kim Khuyết Ngọc Thư chưa? Lạc Hồng lập tức hỏi ngược lại. Trong truyền thuyết công pháp bảo điển của chân tiên nhân tộc các ngươi lưu đến linh giới. Việc này linh giới đều biết, bản trưởng lão tự nhiên nghe nói qua, chẳng lẽ Kim Duyệt lúc này đã có suy đoán. Nếu như Lạc mỗ đoán không lầm, trên người ngư tiền bối hẳn là có một mảnh kim triện ngọc thư. Nguyên lúc đó ngư điếm chủ trên không trung từng chính miệng dặn dò, hắn có thể đào tạo ra lôi thú, toàn bộ dựa vào một môn bí thuật tiên gia bồi dưỡng linh thú. Cho nên, trên người hắn mặc dù không có kim cương ngọc thư, cũng có đồ vật không sai biệt lắm. Đối với loại bảo vật này, Lạc Hồng tự nhiên là gặp được, không hề buông tha. Ngươi có chắc? Không. Lạc mỗ là nhân tộc, có thể xác định. Tốt, bản trưởng lão có thể hợp tác với ngươi, nhưng sau khi chuyện thành công thì phải sao chép lại cho ta một phần. Kim Duyệt đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, bày ra bộ dáng không cho phép thương lượng nói. Có thể, nhưng Lạc mỗ muốn con linh thú mới thành lập, dù sao vãn bối cũng không có lực lượng của một tộc nào duy trì, chỉ là đạt được một môn bí thuật mà nói, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Lạc Hồng cũng nói như chém đinh chặt sắt. Điểm này bản trưởng lão có thể tiếp nhận, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ việc này quá dễ dàng, thánh thành bản tộc tuyệt đối không thể động thủ. Mà ra khỏi thánh thành, với sự nhạy bén của cá trích, cơ bản sẽ không cho ngươi cơ hội, ngươi có kế hoạch gì không? Thiên bằng tộc trung quy có chút của cải, Kim Duyệt còn không đến mức cùng Lạc Hồng Tuyền so đo, lời nói vừa chuyển liền hỏi chi tiết, hoàn toàn không biết mình đã bỏ lỡ cái gì. Trên thực tế, Lạc Hồng quyết định trong mấy nhân tố hạ sát thủ với chủ tiệm cá, ảnh hưởng của hắn đối với tương lai đã theo thanh la quả đổi tay mà biến mất là một trong số đó. Nhưng mấu chốt nhất trong đó vẫn là đầu lôi thú kia. Đáng sợ nhất trong linh giới không phải là các loại dị thú hung mãnh, cũng không phải là những thiên địa khí tượng muốn chết, mà là thiên kiếp lôi phạt nhất định sẽ đến. Đối với nhân tộc mà nói, bất luận là tiểu thiên kiếp 300 năm một vòng hay là đại thiên kiếp 3.000 năm một lần đều là cửa ải khó khăn. Cơ hồ tất cả tu sĩ đều không thể kịp thời đột phá. Cuối cùng trước khi biết rõ hẳn phải chết trong thiên kiếp, chịu đựng sự dày vò tuyệt vọng. Mà lôi thú chính là một loại linh thú có thể làm suy yếu uy lực thiên lôi, giúp người độ kiếp, Lạc Hồng làm sao có thể không có chủ ý với hắn. Kế hoạch đương nhiên có, hơn nữa còn có sẵn. Vãn bối dự định làm theo thủ đoạn mà Kim tiền bối đối phó với ta, tìm cớ dụ chủ tiệm cá ra biển ngoài, đến lúc đó tiền bối tự nhiên sẽ có cơ hội xuất thủ. Đương nhiên, vãn bối cũng sẽ không tùy tiện mượn cớ giống như Bạch Sư Huynh, bởi vì trước mắt vừa lúc có một cái cớ tuyệt hảo. Đoán chừng khoảng 60 năm nữa, vãn bối sẽ độ một lần tiểu thiên kiếp, việc này tất không thể tiến hành trong ngũ quang tộc. Mà ngư điếm chủ chỉ cần thật sự quan tâm ngũ quang thánh hồn kia, liền không thể không cùng vãn bối đi ngoại hải một chuyến. Lạc Hồng lập tức tự tin nói. Mặc kệ thủ đoạn ngụy trang huyền diệu cỡ nào, Lạc Hồng cũng lừa không lại thiên đạo, thời gian hắn độ kiếp một khắc cũng sẽ không sớm hoặc là kéo dài. Cho nên chỉ cần đối chiếu tương đối, bất kỳ người nào cũng sẽ phát hiện giải nguyên không thích hợp. Ngư điếm chủ yếu là không muốn kế hoạch cướp thánh hồn ngũ quang bị ngâm nước nóng, nhất định phải trợ giúp hắn độ kiếp ở hải ngoại. Lấy lý do độ kiếp xác thực khó có thể khiến người ta hoài nghi, bất quá bởi vì như vậy, Lạc tiểu hữu đã lấy được chỗ tốt trước khi thí luyện địa uyên, làm sao cam đoan mình sẽ tiếp tục thủ tín. Cho dù kế hoạch của Lạc Hồng rất đơn giản, nhưng có sự tham dự của lôi kiếp, lập tức không còn cảm giác tính toán nữa, khả năng thành công cực cao. Cho dù là Kim Duyệt có kiến thức và trí tuệ, cũng tìm không ra sơ hở, ngược lại lo lắng vấn đề khác. Không đề cập đến Kim tiền bối biết thân phận thật sự của vãn bối, lại nắm được nhược điểm, hú chi vãn bối có đáp ứng chuyện gì đâu, vãn bối thật sự không đáng bội ước đắc tội tiền bối. Nhưng nếu như tiền bối cố tình dùng thủ đoạn cấm chế hoặc linh khế để ước thúc vãn bối, vậy thì những lời hôm nay, tiền bối hãy quên sớm đi. Lạc Hồng cũng không muốn cho đối phương cơ hội hạ nô ngân, lập tức không chừa một chút đường sống mà nói. Ha ha, Lạc tiểu hữu đã kiên kỵ như vậy, bản trưởng lão kia cũng không ép buộc người. Bất quá, trong mấy chục năm kế tiếp, bản trưởng lão sẽ luôn nhìn chằm chằm tiểu hữu. Nếu ngươi có một chút động tác nhỏ, bản trưởng lão bảo đảm ngươi không thể bình yên rời khỏi phi linh tộc. Cho dù bất mãn thành ý Lạc Hồng biểu hiện ra, nhưng Kim Duyệt cũng thật sự không có biện pháp khác, do dự một lát sau cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lạc Hồng. May mà có nhược điểm trong tay, Kim Duyệt cũng không phải là không có bảo đảm. Kim tiền bối yên tâm, vãn bối sau này sẽ luôn ở lại đảo này tu luyện, không có tình huống đặc biệt tuyệt sẽ không bước ra khỏi đảo này một bước. Lạc Hồng lúc này liền bảo đảm, lấy tâm của đại trưởng lão An Kim. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1037, Sát Tôn Pháp Thân. Mặc dù tu vi của ngư điếm chủ cao hơn Lạc Hồng rất nhiều, nhưng Kim Duyệt lại có khả năng cho Lạc Hồng vượt xa hắn. Hai người chỉ lợi dụng quan hệ lẫn nhau, bị buông tha tất nhiên là chuyện đương nhiên. Kim tiền bối, quý tộc có 3 vị thánh tử, không biết ngươi vừa ý người nào? Lạc Hồng lập tức hỏi nhỏ. Tuy rằng tu vi của Bạch Hạo trước mắt cao nhất, nhưng tư chất cũng không bằng hai thánh tử khác, tâm cảnh của Yến Minh không đủ, khó đảm đương trọng trách, cho nên Lạc tiểu hữu tốt nhất là trợ giúp Lôi Hiền Chất thông qua thí luyện. Kim Duyệt bình phán một phen, quyết định nói. Hiểu rồi, đợi đến lúc độ kiếp, vãn bối sẽ sớm liên hệ với tiền bối, xin cất kỹ tấm linh phù này. Lạc Hồng bất động thanh sắc đáp lại một tiếng, trong lòng thầm nghĩ trong thiên bằng tộc cũng là chú ý thân sơ xa gần như vậy. Hai thánh tử trước đều gọi thẳng tính danh, đến Lôi Kiểu lại xưng Hiền Chất, ám chỉ này cũng quá rõ ràng. Lấy vạn lý phù, Kim Duyệt cũng không tiện ở lại lâu trong ngũ quang tộc, cáo từ một tiếng, rồi biến mất không thấy bóng dáng. Mọi việc trước mắt đều kết thúc, đã đến lúc bắt đầu luyện bảo. Thấy Kim Duyệt rời đi, Lạc Hồng chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, lúc này liền lộ vẻ mặt hưng phấn tự nói một tiếng. Sau đó, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang ngũ sắc, bay về phía cự tháp màu trắng. Nhưng mà, mới qua 3 ngày, một vị khách ngoài ý muốn đã cắt ngang La Sinh Mộc Lạc Hồng đang xử lý. Lý trưởng lão, vãn bối không có tiếp đón từ xa, xin mau mau vào trong. Nhìn Lý Trác Lâm, Lạc Hồng đột nhiên đến, ngoài mặt vui mừng vạn phần, nhưng trong bóng tối không ngừng suy đoán ý đồ của đối phương đến đây. Vào trong thì không cần, bản trưởng lão gần đây gặp chuyện nên vướng bận, lần này cũng là đi ngang qua nên mới tới gặp mặt ngươi, nói xong liền đi. Lý Trác Lâm rất hài lòng với thái độ cung kính giải nguyên, khẽ vuốt râu trắng gật đầu nói. Làm phiền Lý trưởng lão rồi, không biết chuyện gì đáng giá để ngài tự mình đi một chuyến. Lạc Hồng lộ ra một bộ thần sắc nghi hoặc nói. Đương nhiên là chuyện tốt, các trưởng lão biểu hiện của ngươi ở trong Cửu Việt Cung đều biết, lần này tiểu tử ngươi đã làm cho bổn tộc tăng mạnh mặt mũi, các trưởng lão đều vô cùng hài lòng với ngươi. Nhất là Tào đại trưởng lão, hắn tự mình đề nghị cấp cho ngươi đãi ngộ cao hơn, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói. Lý Trác Lâm khẽ cười một tiếng nói, lại có chuyện tốt bực này, đa tạ đại trưởng lão hậu ái, cũng đa tạ Lý trưởng lão mỹ ngôn. Lạc Hồng nghe vậy tất nhiên là cuồng hỉ nói cám ơn một phen. Lý Trác Lâm mặc dù giấu đi công lao của mình, nhưng hắn cũng không phải là người mới vào tu tiên giới, tự nhiên cũng nói lời cảm tạ. Ha ha, tiểu tử này cũng thông minh đấy. Được rồi, cũng đừng có khách khí, cần tài nguyên gì cứ việc nói. Phải biết rằng, tu vi cao mới có thể xuất lực tốt hơn cho tộc. Lý Trác Lâm bày ra bộ dáng người từng trải, chỉ điểm Lạc Hồng nói. Lý trưởng lão nói đúng lắm, vừa hay gần đây vãn bối cần một lượng lớn tài nguyên để tu luyện thần thông, nếu có thể chuẩn bị đầy đủ linh vật trong ngọc giản này thì không còn gì tốt hơn. Dê béo đưa tới cửa bị làm thịt cũng là hiếm thấy, Lạc Hồng tự nhiên sẽ không khách khí cái gì, vui tươi hớn hở liền đưa ra một quả ngọc giản. Ừm, thì ra là những vật này, ngược lại là cực kỳ thích hợp địa uyên thí luyện sắp đến. Ngươi yên tâm đi, nhiều nhất 10 ngày, đồ vật trong ngọc giản sẽ không kém chút nào đưa tới. Nhưng mà ngươi cũng đừng một mực khổ tu, bớt thời gian chạy đi chạy lại ở cửu Việt tộc, chẳng những đối với việc tu luyện thần thông của ngươi có lợi, còn đối với ngươi ngày sau trở thành trụ cột vững vàng chân chính của tộc ta, cũng là vô cùng có ích. Lý Trác Lâm đầu tiên là sảng khoái nhận lấy ngọc giản, sau đó liền nói ra lời có ẩn ý. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, trong lòng không khỏi cười khổ. Vãn bối hiểu, nhưng vẫn phải lấy tu luyện thần thông làm đầu, dù sao nữ tử cửu Việt tộc xưa nay đều mộ ngạo, không thể mất căn bản. Ừm, trong lòng, ngươi có tính toán là được, lão phu cũng không làm nhiều can thiệp. Hảo hảo tu luyện, hy vọng thời điểm địa uyên thí luyện, ngươi đã tinh tiến đến cao cấp hậu kỳ. Lý Trác Lâm nghe vậy cũng cảm thấy có lý, sau khi gật đầu dặn dò một tiếng, liền nhẹ nhàng rời đi. Quả nhiên thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, cái này có tính là của hồi môn của ta không? Lạc Hồng cười khổ không thôi lắc đầu. Sau một khắc, hắn lách mình độn về tĩnh thất tu luyện, lấy ra miếng ngọc giản ngày đó cửu Việt thánh chủ tặng cho hắn. Lẩm bẩm, bất quá đây quả thực là chuyện tốt, có nhóm linh vật này, cô đọng thực thể sát linh sẽ không gặp trở ngại gì. Đối với việc tu luyện và lựa chọn thần thông, thật ra Lạc Hồng vẫn luôn có lúc cần nhờ Hàn lão ma qua sông. Nếu nói Hàn lão ma lúc ở cảnh giới luyện hư đã có thể lấy được thần thông ra tay, vậy cũng có không ít. Sau khi dùng tế lôi thuật thăng cấp ích tà thần lôi là một, Xuân Lê Thanh bàn kiếm trận cùng phệ linh thiên hỏa cũng không kém, đương nhiên lợi hại nhất còn phải kể đến kinh chập thập nhị biến. Không nói những cái khác, Lạc Hồng kỳ thật đối với pháp tướng tình hữu độc chung, dù sao ai có thể cự tuyệt một trọi một phối hợp với pháp tướng quần ẩu đối thủ đây. Cho nên, lúc Lạc Hồng ở nhân giới, vẫn có linh vật thu thập pháp tướng cô đọng. Nhưng theo tầm mắt mở rộng cùng nhận thức đối với tu tiên giới tăng lên, Lạc Hồng cuối cùng đem những linh vật này đều luyện vào U Minh Động Thiên. Tuy nói cái này không thể xem như tiếc nuối, nhưng ít nhiều cũng làm cho hắn có chút ý niệm không thông đạt. Cũng may, bây giờ sự tình xuất hiện chuyển biến. Ngày đó trong ngọc giản cửu Việt thánh chủ cho hắn và Ngao Luật, ghi lại chính là nhiều môn thần thông công pháp liên quan đến sát khí. Hàn lão ma cũng đã từng tu luyện qua tứ sát hóa giáp thuật, hơn nữa còn là loại phổ thông nhất. Không hề nghi ngờ, bản thân Lạc Hồng có sát khí ngập trời chính là một ưu thế rất lớn, không lợi dụng tốt hiển nhiên là không thể nào nói nổi. Mặc dù có thiên sát tà long giáp tồn tại, sát khí của Lạc Hồng có thể giúp hắn tăng năng lực phòng hộ. Nhưng dựa vào năng lực phòng hộ của bản thân thiên sát tà long giáp cũng đủ để ứng đối với tuyệt đại đa số tình huống, căn bản không cần đến sát khí của hắn gia trì. Cho nên thần thông hộ thân trong ngọc giản, Lạc Hồng cơ bản chỉ là đảo qua, lại chủ yếu lưu ý thần thông loại công phạt. Trừ đi những thứ cần công pháp làm nền, nhưng Lạc Hồng lựa chọn cũng không nhiều, vì thế một môn thần thông tên là Sát Tôn Pháp Thân rất nhanh liền đập vào tầm mắt của hắn. Tuy rằng tu luyện môn thần thông này không cần bất kỳ công pháp nào, nhưng khởi điểm khá cao, điều kiện cơ bản chính là người tu luyện phải nắm giữ được một số pháp tắc sát khí nhất định. Bởi vì chỉ có sát khí được tinh luyện qua từ pháp tắc sát khí mới có thể chống đỡ được môn thần thông này. Ngoài ra, chính là đối với người tu luyện có số lượng sát khí cũng có yêu cầu cực cao. Nhưng mà, hai điều kiện cơ bản này không phải là chuyện của Lạc Hồng, hắn đã thỏa mãn rồi. Đáng nhắc tới chính là, tuy rằng tên của môn thần thông này không vang dội, phẩm giai lại cực cao, cho dù là Lạc Hồng cũng không thể một hơi tu luyện tới đại thành. Trước khi đến địa uyên thí luyện, tối đa hắn cũng chỉ có thể luyện thành tầng thứ hai của thần thông. Tầng thứ nhất sát linh ngoại trừ cần đại lượng linh vật phụ trợ tu luyện, mấu chốt chính là một loại sát khí tinh thuần của sinh linh, thường thường cần tàn sát đại lượng cổ thú yêu vật đồng loại mới được. May mà trong địa uyên có rất nhiều yêu vật phù hợp điều kiện của cổ thú, phi linh tộc phi linh soái tu luyện thần thông này cũng không cần vì chuyện này mà phát sầu. Hừ, bất quá đối với ta mà nói, vậy thì càng thêm dễ dàng, long huyết thí luyện thu hoạch được chân long sát khí coi như là mới mẻ, vừa vặn dùng để tu luyện sát linh. Như vậy chẳng những có thể làm cho sát linh cuối cùng được luyện thành lợi hại hơn xa so với bình thường. Nói không chừng còn có thể trợ giúp làm hao mòn long khí trong huyền thiên kim diễm, sớm ngày giải trừ phong ấn vạn tướng thần nhãn. Từ tiết kiệm vào xa xỉ dễ, từ xa xỉ vào tiết kiệm khó, không có vạn tướng thần nhãn phụ trợ, bất luận là nghiên cứu hay là đấu pháp, đều không phải là sảng khoái như vậy. Về phần ngưng hình ở tầng thứ hai có thể gọi là sát linh kết thành thực thể, khiến uy lực của nó tăng lên mấy lần. Không phiền phức như tầng thứ nhất nhưng tài nguyên cần thiết lại quý giá hơn tầng thứ nhất rất nhiều. Nhưng nếu Lý trưởng lão dám cam đoan, hiển nhiên trong tộc Ngũ Quang có dự trữ, dù sao sát tôn pháp tướng này bình thường là trưởng lão tộc Cửu Việt hoặc là phi linh xuất thiên tư cực cao đang tu luyện. Linh vật liên quan cũng có giá trị ngoại giao đặc thù, các chi dự trữ một ít cũng không kỳ quái. Trong thời gian ngắn thì không cần suy nghĩ đến tầng thứ ba của sát tôn. Chọn ngày không bằng gặp ngày, dù sao La Sinh Mộc trước mắt còn đang rèn luyện trong trận pháp luyện khí một thời gian, liền để phân thân đi nhìn chằm chằm, ta lập tức tu luyện. Nói xong, Lạc Hồng lập tức thu hồi ngọc giản trong tay, ngồi xếp bằng hai tay bấm pháp quyết. Lập tức, sát khí nồng đậm như tuyết trắng từ trong thân thể Lạc Hồng cuồn cuộn mà ra, trong khoảnh khắc liền tràn ngập cả tĩnh thất. Nếu không phải không có cấm chế ngăn cách, lúc này đám người Trung Ly Thư ở trong bạch tháp đều bị cỗ dương sát này dập tắt nguyên thần. Tu luyện không năm tháng, sau khi Lạc Hồng đóng cửa thạch thất lại, một tháng đã nhanh chóng trôi qua như một cái chớp mắt, bất chi bất giác đã trôi qua một giáp. Một buổi chiều này, Lạc Hồng đang làm bài tập mà 60 năm qua mỗi ngày đều tiến hành. Chỉ thấy hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, thiên sát tà long giáp che đậy thân hình của hắn, một sát linh hình rồng thuần trắng. Ở trên thân thể hắn, đầu rồng lộ ra từ sau lưng hắn lộ ra, buông xuống gần mi tâm hắn. Theo từng nhịp hít thở của bạch long sát linh, một tia khí tức mờ mịt từ trong mi tâm Lạc Hồng chui ra, bị nó nuốt vào trong bụng. Tia khí tức này vừa mới nhập thể, trên thân thể thực chất hóa của bạch long sát linh liền bạo khởi nhiều cổ mạch lạc, tựa như khó có thể thừa nhận. Lúc này, Lạc Hồng đột nhiên biến đổi pháp quyết trên tay, một vòng mâm gỗ màu vàng lê hiện lên sau lưng. Chỉ thấy trên mộc bàn này nổi lên đường vân cực kỳ huyền ảo, nhìn kỹ lại có chút cùng loại với đồ đằng pháp văn Lạc Hồng tập luyện mấy năm trước. Sau một khắc, mâm gỗ màu vàng nhạt này liền chậm rãi chuyển động, Lạc Hồng cũng toàn lực truyền pháp lực cho bạch long sát linh. Sau khi nhận được pháp lực của Lạc Hồng, phần thân thể bạch long sát linh nổ tung lập tức bình phục, ngay sau đó liền hiện ra một ít phù văn cực kỳ mỏng manh. Cứ như vậy một người một rồng không nhúc nhích duy trì 12 ngày, Lạc Hồng mới đột nhiên thu lại mâm gỗ, không hề vận chuyển pháp lực nữa. Khí tức của bạch long sát linh rõ ràng tăng trưởng một đoạn nhỏ, đầu rồng cúi thấp, liền chui vào thân thể Lạc Hồng, biến mất không thấy bóng dáng. Mà điều khiến người kinh ngạc chính là trải qua 12 ngày pháp lực tiêu hao không gián đoạn, Lạc Hồng lúc này vẫn ở trạng thái pháp lực tràn đầy, dường như không hề sử dụng một tia pháp lực của bản thân. Kết thúc vòng tu luyện này, Lạc Hồng không giống như trước kia, trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo, mà thân hình lóe lên, đi tới đỉnh bạch tháp. Hôm nay thời tiết không tệ, trời quang vạn dặm, xanh thẳm vô tận, nhìn mà khiến người ta không khỏi cảm thấy sảng khoái. Nhưng mà, giờ phút này Lạc Hồng lại cau mày, yên lặng cảm ứng một phen, đột nhiên lẩm bẩm, sắp rồi, tiểu thiên kiếp lần đầu tiên của ta nhiều nhất chỉ còn 2 tháng nữa là tới. Tuy rằng trên bầu trời không có bất kỳ dị tượng nào, nhưng loại cảm giác đại họa trong tối tăm này tuyệt sẽ không phạm sai lầm, không thể nghi ngờ đã đến lúc phải xét đánh. Bởi vì phục dụng đầy đủ diệt trần đan, Lạc Hồng cũng không lo lắng mình sẽ gặp phải lôi kiếp hai màu đáng sợ. Mà tiểu thiên kiếp bình thường tất nhiên cũng không làm gì được hắn, cho nên hắn giờ phút này ngoại trừ một chút khẩn trương ra, trong lòng dĩ nhiên là hưng phấn. Trong đó vừa có quan hệ thời gian gần tới đối phó ngư điếm chủ, cũng có mong đợi ở lần đầu tiên hắn kiến thức thiên kiếp linh giới, có hy vọng quan sát nghiên cứu một phen. Bởi vì chuyến đi này sẽ không quá lâu, cho nên Lạc Hồng cũng không có ý định cùng tỷ muội Trung Ly Thư dặn dò một tiếng, liền trực tiếp đi về phía đại điện truyền tống ở một bên hòn đảo khác. Trải qua một phen trằn trọc, Lạc Hồng đi tới Ngũ Quang Thánh Thành. Lần này hắn cũng không định lén lút độ kiếp ở ngoại hải, dù sao hắn cũng có sẵn cớ ra ngoài. Sau khi phi độn khoảng một nén nhang, Lạc Hồng xuyên qua một tầng màn sáng, đi tới một tòa tháp lớn màu xanh. Tháp này chính là thánh tháp chấp sự ngũ quang tộc, phụ trách trưởng quản tất cả chức vụ của tộc nhân ngũ quang tộc, do một vị thánh chủ tu vi phi linh xuất cao dài phụ trách. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong tháp có rất nhiều tộc nhân ngũ quang đang hoạt động, bọn họ bay tới bay lui trong thông đạo cấm chế cố định, ai nấy đều có vẻ cực kỳ bận rộn. Nhưng Lạc Hồng vừa xuất hiện thì có không ít tộc nhân ngũ quang tộc nhận ra hắn, có người thậm chí còn lên tiếng kinh hô. Là giải nguyên thánh tử, ta lại nhìn thấy chân nhân rồi. Nghe nói hắn chính là đệ nhất nhân trong đương đại phi linh thánh tử, ngay cả ngao luật thánh tử của cửu Việt tộc cũng tự nhận không bằng. Đáng tiếc giải nguyên thánh tử đã có hôn ước, bằng không thì ta nói cái gì cũng phải thử xem. Mặc dù đã lâu không ra khỏi cửa, nhưng Lạc Hồng đối với mình nổi danh như vậy cũng không cảm thấy ngạc nhiên chút nào, dù sao năm đó ba người ngao luật trợ giúp hắn lập uy, hắn đã có đoán trước. Ngay khi thân hình hắn không ngừng đi tới nơi phụ trách chức vụ của thánh tử, nói rõ lúc ra ngoài, hai vị phi linh xuất thân khoác chiến giáp ngăn cản đường đi của hắn. Giải nguyên thánh tử, chuyện của ngươi do Tào thánh chủ tự mình phụ trách, mời theo chúng ta đến đây. Một người trong đó khách khí nói, ân, làm phiền nhị vị tiền bối. Lạc Hồng cũng không làm cao, chắp tay đáp lại. Lập tức, Lạc Hồng liền bị hai người này mang theo xuyên qua trùng điệp cấm chế, đi thẳng tới đỉnh tầng của cự tháp màu xanh. Xuyên qua màn sáng cuối cùng, Lạc Hồng đi tới một chỗ tràn ngập cảnh sắc hoa điểu trùng ngư tú lệ. Mà Tào thánh chủ mời hắn đến, lúc này đang ngồi xếp bằng ở một cái bàn nhỏ trong suốt, trước người bày biện hai cái bàn, mỉm cười nhìn hắn. Ha ha, giải thánh tử quả nhiên không để cho gia tổ bọn hắn thất vọng, ngắn ngủi 60 năm, liền đã từ cao cấp sơ kỳ phi linh tướng, tinh tiến đến cao cấp hậu kỳ. Theo Tào mỗ thấy, chỉ còn 60 năm nữa là giải thánh tử có thể thử xung kích bình cảnh phi linh xuất rồi. Vừa mới gặp mặt, Tào thánh chủ đã thổi về phía Lạc Hồng một trận. Không xong, tên này chắc chắn có chuyện tìm mình. Lạc Hồng lúc này đã hiểu ra. Chương 1038, khảo nghiệm cùng độ kiếp. Toàn bộ nhờ bồi dưỡng trong tộc, tu vi vãn bối mới có thể tinh tiến nhanh như vậy, chỉ nguyện ngày thí luyện có thể đến sớm một chút, để vãn bối vì bổn tộc kiến công. Lạc Hồng lập tức nói ra vài lời cảnh tượng. Ha ha, lấy tiềm lực của thánh tử, bây giờ còn chưa phải là lúc xuất lực vì bản tộc, không cần nóng vội như vậy. Chỉ là không biết vì sao giải thánh tử lần này rời đảo, chẳng lẽ là ở đảo Nguyên Hoa ngây người chán ngán, muốn đổi chức vụ. Tào thánh chủ ánh mắt hơi chớp động hai lần, lập tức cười khẽ dò hỏi. Việc này nói ra thật xấu hổ, những năm này vãn bối bởi vì ham muốn tốc độ tu luyện, vẫn luôn bế quan không ra, nhưng lại quên mất Lý trưởng lão giao phó. Vừa hay gần đây khi tu luyện thần thông cũng gặp trở ngại, vãn bối muốn tới tộc cửu Việt một chuyến. Nhưng dù sao đảo Nghênh Hoa cũng không thể thiếu người trấn thủ, cho nên hôm nay đặc biệt tới báo cáo một phen. Lạc Hồng trực tiếp khiêng cờ lớn của Lý Trác Lâm lên, như vậy chuyện ra ngoài chắc chắn sẽ ổn. Thì ra là thế, đã là trưởng lão giao phó, vậy quả thật không thể trì hoãn. Giải thánh tử yên tâm đi, sự vụ trên Nghênh Hoa đảo Tào Mỗ sẽ giao cho người khác. Hơn nữa ngươi chỉ rời tay trong thời gian ngắn, trấn thủ tháp cũng không cần nhường lại. Hả? Đợi đã, phía đông bắc của tộc cửu Việt lại cách Ác Cốc không xa, thánh tử có nguyện thuận tay giải quyết một phiền phức cho tộc không? Tào thánh chủ đầu tiên là mở rộng cánh cửa cho Lạc Hồng, sau đó dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì, ý cười đầy mặt nhìn Lạc Hồng nói. Xảo như vậy sao? Ta đi đâu thì nơi đó đã xảy ra chuyện. Ác Cốc? Đó chẳng phải là nơi tụ cư của man tinh tộc sao? Chẳng lẽ là những man tộc này lại thành thế? Lạc Hồng sớm đã quen thuộc địa lý đại khái của phi linh tộc, Ác Cốc bởi vì tính đặc thù của nó nên khiến hắn ấn tượng sâu sắc. Ai, những man tộc này cho tới bây giờ đều tiêu diệt không hết, lúc này nghe nói còn rất phiền phức. Tào Mỗ đang lo lắng nên phái người nào đi trước, nếu giải thánh tử chịu ra tay, chắc chắn có thể mã đáo thành công. Tào thánh chủ tiếp tục đội mũ cao cho Lạc Hồng nói. Chuyện này, tình thế bây giờ có thể tính là khẩn cấp sao? Bởi vì quá mức trùng hợp, Lạc Hồng mơ hồ cảm thấy việc này không hề đơn giản như bề ngoài. May mà man tinh tộc hắn còn tương đối quen thuộc, thay đổi thủ đoạn của đối phương còn không bằng lúc này liền đáp ứng. Cuối cùng vẫn là man tộc, không đột phá được cấm chế pháp trận trưởng lão trong tộc bày ra, giải thánh tử trong vòng năm nay là được. Tào thánh chủ phất phất tay, thần sắc nhẹ nhõm nói. Đã hiểu, Nếu là như vậy, vãn bối nguyện ý cống hiến sức lực. Lạc Hồng lập tức đứng dậy chắp tay nói, ha ha, như thế rất tốt, Tào Mỗ xem như là bị tâm bệnh. Tới, cuối cùng lại uống một chén. Tào Thánh Chủ nghe vậy mừng rỡ, lập tức đứng dậy nâng chén nói. Nhưng mà, không đợi Lạc Hồng đáp lại, một mảnh phi vũ liền từ bên ngoài bay vụt mà đến. Sau khi cảm ứng được khí tức của hắn, trên mặt Tào Thánh Chủ lập tức hiện ra vẻ ngưng trọng. Không chút nghĩ ngợi liền buông chén rượu xuống, đưa tay nhiếp phi vũ vào trong tay, lập tức đem thần thức thăm dò vào trong đó. Ồ, lại có việc này, à. Ngay sau đó, Tào Thánh Chủ vô cùng kinh ngạc tự nói một tiếng, sau đó nhìn về phía Giải Nguyên, do dự một lát mới nói, đây là sách vũ của Thánh Chủ. Nội dung trong đó vốn không nên nói cho Thánh Chủ biết, nhưng chuyện này có liên quan đến Giải Thánh Tử, hơn nữa ngươi đang muốn ra ngoài, lại có thể ngoại lệ một lần. Theo Yến Thánh Chủ trấn thủ ở trong địa uyên hồi báo, gần đây yêu vật trong địa uyên rất là không an phận, nhiều lần xuất hiện hiện tượng yêu vật hạ tầng tràn tới thượng tầng. Để không ảnh hưởng đến tiến độ bình thường của thí luyện địa uyên, thí luyện lần này rất có thể sẽ diễn ra sớm hơn 20 năm, lần này Giải Thánh Tử nhớ không nên ở lại bên ngoài quá lâu. Địa uyên tổng cộng chia làm 7 tầng, số tầng càng sâu thì diện tích càng rộng, hắc ám linh lực càng nồng hậu, nên hắc ám yêu vật ở tầng dưới lợi hại hơn tầng trên rất nhiều. Mà thí luyện của phi linh thánh tử ở địa uyên nhiều nhất chỉ có thể xâm nhập đến tầng thứ 3, nếu không thí luyện sẽ biến thành chịu chết. Nói cách khác, yêu vật ở tầng dưới một khi dâng lên, nguy hiểm của thí luyện sẽ tăng lên gấp bội. Bất quá loại hiện tượng này ở trong địa uyên có thể nói là tương đối thông thường. Đã có yêu vật địa uyên quá nhiều dẫn phát yêu triều đại chu kỳ, cũng có đột phát khí tượng ác liệt dẫn phát quy mô nhỏ di chuyển. Nếu như đang gặp địa uyên thí luyện, cách làm của phi linh tộc bình thường đều là đẩy thời gian thí luyện sớm hơn. Có khả năng thời gian thí luyện sẽ sớm hơn. Ừm, vãn bối nhớ kỹ, nhất định sẽ không làm lỡ đại sự. Lạc Hồng cũng không nghi ngờ gì, sau khi đáp ứng một tiếng liền uống cạn linh tửu trong chén, lập tức liền theo đường cũ rời khỏi nơi đây. Sau khi nhìn theo Giải Nguyên rời đi, Tào Thánh Chủ đang muốn ngồi xuống, lại nghe phía sau đột nhiên truyền đến tiếng người. Cơ duyên của người này coi như không tệ, vừa muốn sớm thí luyện địa uyên, những yêu vật hắc ám kia liền có dị động. Nếu không phải ngày sau bản tộc dựa dẫm nhiều vào cửu Việt tộc, lão phu thật sự không muốn chia lãi ra ngoài. Dường như là có chút quen thuộc với giọng nói này, vừa vào tai, Tào Thánh Chủ liền xoay người bái kiến, tham kiến đại trưởng lão, chuyện ngài dặn dò vãn bối đều đã làm thỏa đáng. Ừm, kẻ này sau này muốn ở bản tộc chấp trưởng đại quyền, cũng không thể chỉ biết tu luyện. Thực chiến cùng thống soái mới phải có chỗ chiếu cố mới được, liền nhân cơ hội lần này khảo nghiệm hắn một phen. Người của ngươi đều đã phái ra ngoài chưa? Thì ra người đột nhiên xuất hiện chính là đại trưởng lão tộc Ngũ Quang đương thời Tào Mộng Long. Hắn sở dĩ an bài chuyện hôm nay chính là vì cân nhắc cho tương lai của Ngũ Quang tộc, dù sao nếu mọi chuyện thuận lợi, sau khi Giải Nguyên trưởng thành, nhất định sẽ nắm giữ quyền hành trong Ngũ Quang tộc. Tuy xuất thân của Giải Nguyên không tốt, nhưng bởi vì hắn có quan hệ với cửu Việt tộc, đến lúc đó cho dù đại gia tộc trong tộc không đồng ý cũng uổng công. Đối với loại chuyện dễ dàng đoán được này, Tào Mộng Long tự nhiên phải sớm chuẩn bị, liếc mắt một cái ngàn năm. Bẩm đại trưởng lão, bốn phương hướng đông tây nam bắc thượng vãn bối đều sắp xếp nhân thủ, hiện tại chỉ cần đưa tin đội phía bắc kia. Bọn họ sẽ lập tức đi trợ giúp A Cốc, chấp hành nhiệm vụ quan sát giải nhiệm vụ của thánh tử. Trong mắt Tào Thánh Chủ lóe lên vẻ hâm mộ. Lập tức cung kính trả lời. Ngươi làm việc từ trước đến nay chu toàn, thừa dịp cơ hội thí luyện lần này, giao ra sự vụ trong tháp, đi địa uyên trấn thủ một phen đi. Nghĩ đến chỉ cần ma luyện thêm chút, bình cảnh trước mắt của ngươi sẽ phá tan. Tào Mộng Long nhàn nhạt chỉ điểm hai câu, sau đó thân hình liền hóa thành một đoàn thải quang, trong nháy mắt tán loạn biến mất. Cung tiễn đại trưởng lão, Tào Thánh Chủ lại thi lễ. Rất nhiều chi nhánh của phi linh tộc được phân bố ở các địa bàn khác nhau, bình thường đều lấy một ít địa phương có hoàn cảnh hiểm ác linh khí làm ranh giới. Những hiểm địa này mặc dù không đáng sợ bằng man hoang, nhưng cũng không phải là tồn tại giới phi linh sư có thể tùy ý xuyên thẳng qua. Cộng thêm những hiểm địa này sớm đã bị người vơ vét qua bao nhiêu lần, căn bản không có khả năng tìm được thiên tài địa bảo gì, cho nên dấu vết cực kỳ hiếm thấy. Cho nên, Lạc Hồng cũng không sợ mình nửa đường thay đổi lộ tuyến, không đi sâu vào trong nội địa cửu Việt tộc mà đi, ngược lại chuyển hướng thẳng đến ngoại hải bại lộ. Trải qua một tháng đêm đêm phi độn, Lạc Hồng đột nhiên ngừng độn quang, tràn ra thần thức tinh tế đem hải vực xung quanh quét vài lần. sau đó mới gật đầu nhẹ tự nói, nơi này cách đường ven biển 10 vạn dặm, nếu tiếp tục xâm nhập chỉ sợ sẽ lo lắng cho cổ thú trong biển. Ừm, chọn nơi này đi. Sau khi quyết định độ kiếp, trên người Lạc Hồng lóe lên linh quang, đầu tiên là khôi phục dung mạo nguyên bản, sau đó lấy ra gương tròn thanh đồng cùng ngư điếm chủ lấy được liên lạc. Bởi vì trước đó đã nói rõ, cho nên ngư điếm chủ chỉ hỏi đại khái địa điểm, liền hứa hẹn sẽ mau chóng chạy đến. Mà sau khi ngắt liên lạc, Lạc Hồng lại từ trong vạn bảo nang lấy ra một tấm vạn lý phù, truyền ra một câu tin tức đơn giản. Rất nhanh, hắn liền thu được hồi âm, vì vậy an tâm thu linh phù vào. Độ kiếp tự nhiên không thể trực tiếp tiến hành trên mặt biển, Lạc Hồng lúc này xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn chúng một tòa san hô cách đó mấy chục dặm, lúc này liền phi độn đi qua. Đảo san hô này tuy dài không quá 20 dặm, rộng không quá 5 dặm, nhưng có rất nhiều chim biển lông trắng cư trú. Lạc Hồng vừa mới hiện thân trên không hòn đảo, những con chim biển này liền nhao nhao nổi hung súm lại. Đối với những yêu vật tu vi cao nhất chỉ là kết đan kỳ này, Lạc Hồng tất nhiên là không có hứng thú gì, thần niệm vừa động, liền gọi sát tôn pháp thân tu luyện tới tầng thứ 2 ra. Lập tức, một đầu rồng màu trắng từ trước ngực Lạc Hồng nhô ra, lập tức khẽ giống một tiếng, làm cho đám chim biển vây công đều xù lông, vội vàng ngừng lại thân hình đang vọt tới trước, tè ra quần chạy trốn khắp bốn phía. Sau khi đuổi yêu vật đi, Lạc Hồng lập tức bắt đầu bận rộn, ở trên đá ngầm bố trí trận pháp. Trong những trận pháp này, đã có Lạc Hồng dùng để phụ trợ độ kiếp, cũng có cái hắn dùng để vây khốn. Ngư điếm chủ, khốn trận cộng thêm Kim Duyệt đại trưởng lão tự mình động thủ, ngư điếm chủ chỉ cần chịu đến, sóng này nhất định sẽ được Lạc Hồng an bài. Rất nhanh, hơn 20 ngày trôi qua trong lúc bận rộn. Một ngày này, một đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện trên mặt biển, độn quang hạ xuống trên đảo đá ngầm, thân ảnh khô gầy của ngư điếm chủ lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt Lạc Hồng. Ngư tiền bối tới thật đúng giờ, chậm thêm một ngày, Lạc mỗ sẽ phải đưa tin thúc giục. Vừa mới gặp mặt, Lạc Hồng liền thoáng có chút bất mãn nói. Lão phu từ trước đến nay nói lời giữ lời, nói sẽ đến hộ pháp cho Lạc đạo hữu sẽ đến. Không biết kiếp khí của Lạc đạo hữu có đạt tới đỉnh phong không? Ngư điếm chủ thuận miệng hỏi. Hay lắm, ngươi còn nói giữ lời, thật sự là mặt dày vô sỉ. Cũng may ta biết rõ thái độ làm người của ngươi, trực tiếp lựa chọn vô sỉ hơn cả ngươi để khắc chế ngươi. Lạc Hồng âm thầm liếc mắt, nhưng trên mặt không biểu lộ ra một chút nào, cách khi kiếp khí đạt tới đỉnh phong còn 7 ngày nữa. Nếu cố gắng chống đỡ còn có thể kéo dài thêm 7 ngày, ngư tiền bối có chuẩn bị gì để làm không? Chỉ là một lần tiểu thiên kiếp, Lạc đạo hữu tất nhiên có thể an toàn vượt qua, lão phu lại chỉ là ở bên cạnh hộ pháp, chuẩn bị bất chắc, tất nhiên là không cần chuẩn bị cái gì. Chỉ có điều, hai người chúng ta gặp mặt cũng không dễ dàng, lão phu muốn nhân cơ hội này thương lượng kế hoạch với ngươi. Ngư điếm chủ khẽ cười nói, ồ, ngư tiền bối muốn thay đổi kế hoạch bộ phận nào? Chẳng lẽ là không định chia ngũ quang thánh hồn cho Lạc mỗ? Lạc Hồng nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, lui về phía sau nửa bước đề phòng nói. Lạc đạo hữu đừng kích động như vậy, nếu không có ngươi trở thành thánh chủ, lão phu sao có thể có cơ hội nhúng chàm thánh hồn, quả quyết sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Lão phu chỉ muốn thoáng thay đổi kế hoạch, dẫn thánh hồn vốn nên dẫn tới ngoại hải tới tộc giác thiếu. Ngư điếm chủ lúc này ôn thanh giải thích, tộc giác thiếu. Ngư tiền bối đây là muốn dẫn họa thủy đông, hẳn là không dễ dàng như vậy. Lạc Hồng lập tức lộ vẻ nghi ngờ, không rõ hành động lần này của ngư điếm chủ có mục đích gì. Ha ha, Lạc đạo hữu ngươi có chỗ không biết, phi linh tộc ta mặc dù có tổng cộng 72 chi nhánh có được thánh hồn, nhưng trong đó có gần 3 phần thánh hồn đều bởi niên đại xa xưa mà xuất hiện vấn đề hoặc nhiều hoặc ít. Những chi nhánh này bởi vậy mà đều vô duyên trở thành chủ chi, nếu tình huống thánh hồn tiếp tục chuyển biến xấu xuống, thậm chí có thể mất đi địa vị trước mắt. Mà chỉ cần có lực lượng thánh hồn còn lại bổ sung, loại thánh hồn này có thể ngừng chuyển biến xấu. Mặt khác, bởi vì chưa có người thử qua, cũng nói không chừng một hơi lấy được đại lượng thánh hồn chi lực, có thể làm cho loại thánh hồn này tái hiện sinh cơ. Nói đến đây, chắc hẳn Lạc đạo hữu cũng đoán được. Không sai, thánh hồn của tộc giác thiếu chính là loại chuyển biến xấu, cho nên bọn họ lại có đầy đủ lý do để trộm thánh hồn của tộc Ngũ Quang. Mặc dù những trưởng lão của tộc Ngũ Quang nhìn ra tộc giác thiếu là bị oan uổng, cũng không có bao nhiêu quan hệ. Với hiểu biết của lão phu đối với bọn họ, cho dù bọn họ biết chân tướng, cũng sẽ giả ngu ngậm miệng để tìm lại tổn thất từ trên người đối phương. Cứ như vậy, nguy hiểm sẽ nhỏ hơn nhiều so với kế hoạch trước đó của chúng ta. Ngư chủ có vẻ như đang suy nghĩ cho lợi ích chung của hai người. Chủ ý này cũng không tệ, nhưng vì sao tiền bối trước đây không nghĩ đến? Lạc Hồng trầm ngâm gật đầu nói. Trước đây lão phu còn đang suy nghĩ làm cách nào lấy được thánh hồn từ trong thông thiên tháp ra, cũng không hao phí quá nhiều tâm thần vào hành động sau khi đắc thủ. Mấy năm nay có Lạc đạo hữu tương trợ, lão phu mới có thể phân tâm suy nghĩ các chi tiết, cuối cùng nghĩ đến cái này. Ngư điếm chủ thuận miệng giải thích. Thì ra là thế, Lạc mỗ có thể đồng ý biến động này. Nếu không có chuyện gì khác, Lạc mỗ sẽ vận công ngưng thần, chờ thiên kiếp giáng lâm. Lạc Hồng không nghĩ tới cướp lấy ngũ quang thánh hồn, tự nhiên tùy tiện ngư điếm chủ tính toán như thế nào. Rất tốt. Lạc đạo hữu yên tâm, có lão phu ở đây hộ pháp, tuyệt đối sẽ không để cho bất luận ngoại lực nào ảnh hưởng đến ngươi độ kiếp. Ngư điếm chủ thỏa mãn gật gật đầu nói, làm phiền rồi. Dứt lời, Lạc Hồng liền xoay người bay độn tới một tòa san hô đài, bắt đầu vận công ngưng thần, kiệt lực đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Mà ngư điếm chủ cũng không nghi ngờ gì, hắn đang trôi nổi ở ngoài trăm dặm, dù sao hắn cũng không muốn bị cuốn vào trong tiểu thiên kiếp của Lạc Hồng, nếu không đại thiên kiếp của bản thân hắn sẽ sớm hơn. Cứ như vậy, 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Ngày hôm đó trên mặt biển gió êm sóng lặng, đột nhiên một tiếng nổ như long trời lở đất truyền đến từ trên cao. Ngay sau đó, một đám mây đen lớn bao phủ cả bầu trời, từ trong đó truyền ra tiếng sấm liên miên không dứt, hồ quang điện màu xanh thỉnh thoảng từ trong mây nhảy ra. Sắp bắt đầu rồi, dù là chỉ đối mặt tiểu thiên kiếp, ngư chủ tiệm lúc này cũng không khỏi sắc mặt ngưng trọng, tự lẩm bẩm một tiếng. Lúc này, đảo san hô mà Lạc Hồng đang đứng đã trở nên tối đen, kiếp lôi chưa kịp rơi xuống, cơn lốc đã gào thét không ngừng, tàn phá đảo đá ngầm này đến rối tinh rối mù. Sau một khắc, đông đảo hồ quang điện màu xanh đột nhiên từ trong mây đen nhô ra, chỉ dừng lại một cái chớp mắt, liền không có bất kỳ báo hiệu gì đều rớt xuống. Lập tức, vô số thanh sắc kiếp lôi hóa thành một mảnh mưa to, trực tiếp hướng đỉnh đầu Lạc Hồng đánh tới. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1039, Đạo Thiên Cơ. Thiên kiếp không thể né tránh, tu sĩ bình thường đều sẽ lựa chọn tế gia linh bảo hộ thân hoặc là thi triển thần thông đánh tan kiếp lôi. Nhưng mà, Lạc Hồng lập tức lại khẽ động thần niệm, làm cho bên ngoài thân tràn ra một mảnh ngũ sắc linh quang. Đây rõ ràng cho thấy chỉ thúc dục pháp thể, chuẩn bị dùng thân thể ngạnh kháng. Uy lực của thiên kiếp ngoại trừ tăng lên theo số lần, cũng sẽ biến hóa theo tu vi của người độ kiếp. Cho nên, tuy đây là lần đầu tiên Lạc Hồng độ kiếp ở linh giới, nhưng lại phải thừa nhận tiểu thiên kiếp đối ứng với hóa thần hậu kỳ của nhân tộc, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Nhưng cho dù Lạc Hồng biết rõ điểm này, hắn vẫn lựa chọn phương thức độ kiếp to lớn nhất, không vì cái gì khác, chỉ vì thu thập dữ liệu thiên kiếp tốt hơn. Dùng linh bảo hộ thân hoặc dùng thần thông ngăn cản, tuy nói là an toàn nhất, nhưng mang đến quấy nhiễu cũng không thể để cho Lạc Hồng đạt được số liệu uy lực thiên kiếp chuẩn xác nhất. Cho nên, hắn phải dùng thân thể cố hết sức kháng cự thêm mấy lượt, để sau khi độ kiếp tổng kết quy luật uy lực biến hóa của thiên kiếp. Loại chuyện này nếu không hoàn thành trong mấy lần độ kiếp trước, về sau không cần nghĩ nữa, căn bản sẽ không có cơ hội. Trong chốc lát, thanh sắc kiếp lôi tựa như mưa rơi nện khắp toàn thân Lạc Hồng. Nhất thời, một cỗ cảm giác đau đớn cùng tê dại từ quanh thân cuốn tới, dù lấy thân thể Lạc Hồng, cũng bị nổ đến nhiều chỗ cháy đen. May mà theo ngũ sắc linh quang lưu chuyển, tất cả cháy đen chỗ nào cũng biến mất, hiện ra thịt mới có sinh cơ. Chẳng lẽ chỉ dựa vào thân thể độ kiếp mà có thể phát động pháp tắc trong kiếp lôi, khiến thân thể của ta nâng cao một bước giống như yêu tộc? Thiên đạo tất nhiên không có tốt bụng như vậy, đây tuyệt đối không phải là tặng, mà là kiếp lôi cùng bản thân thân đã tồn tại quy tắc nào đó. Lạc Hồng không ngờ rằng mình chỉ đơn giản thu thập một số liệu, lại có thể đột nhiên hiểu ra. Hắn lập tức cảm thấy một tầng cửa sổ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, nếu không đem nó đâm rách. Đó là cực kỳ không thoải mái, thế cho nên hắn trực tiếp bỏ qua một vòng kiếp lôi tiếp theo, làm ra trạng thái trầm tư. Kiếp lôi trong mây đen không vì Lạc Hồng tạo nát mà bị ảnh hưởng chút nào, dần dần bắt đầu từ ban đầu lớn bằng ngón tay cái, trở nên thô to như cánh tay người thường. Tiểu tử này muốn làm gì? Kiếp lôi lập tức muốn tiến vào giai đoạn tiếp theo rồi, lại dùng thân thể ngạnh kháng, hắn tất sẽ gặp phải trọng thương. Trong hai mắt Ngư Điếm chủ chớp động linh quang, nhìn Lạc Hồng xa xa bị kiếp lôi oanh đến thê thảm không thôi, không khỏi cau mày nói. Hắn không lo lắng cho an nguy của Lạc Hồng, chỉ sợ hắn độ kiếp trọng thương để mình lộ tẩy, ảnh hưởng đến kế hoạch. Đang nghi hoặc, Ngư Điếm chủ đột nhiên trừng hai mắt, không chút nghĩ ngợi liền từ trong tay áo tế ra một mặt tinh thuẫn, chắn ở sau cổ hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo kim ti phá không chém ra, đánh vào trên tinh thuẫn kia, sau đó lập tức phát ra một trận tiếng tê minh bén nhọn. Chỉ ngăn cản nửa hơi thở, tinh thuẫn kia đã bị tơ vàng chém thành hai nửa, lập tức lóe lên, xẹt qua cổ Ngư Điếm chủ. Nhưng ngay sau đó, lại không xuất hiện tình cảnh đầu lâu của Ngư Điếm chủ bị cột máu bắn lên, ngược lại toàn bộ thân hình của hắn đều tán loạn thành điểm sáng. Thì ra, thừa dịp tinh thuẫn ngăn cản trong chớp mắt, Ngư Điếm chủ liền độn ra trăm trượng, lưu tại chỗ chỉ là một ảo ảnh. Đánh lén không thành, người xuất thủ cũng không tiếp tục che giấu hành tung, chỉ thấy một đoàn kim quang bỗng nhiên từ trong hư không hiển hiện, thân ảnh Kim Duyệt Đại Trưởng Lão xuất hiện ở trước mặt Ngư Điếm chủ. Kim Đại Trưởng Lão, ngươi muốn lấy tính mạng của Ngư Mỗ. Vừa rồi nếu là mình phản ứng kịp thời, đầu định đã dọn nhà, cho nên Ngư Điếm chủ không chút hoài nghi sát ý của Kim Duyệt, nhất thời cực kỳ kinh ngạc. Nhưng mà, Kim Duyệt cũng không có ý định nói nhảm cùng hắn, lập tức trong nháy mắt đánh ra bốn phía mấy đạo pháp quyết. Lập tức, chỉ nghe ầm ầm vài tiếng nổ mạnh, 36 cột nước vừa thô vừa to từ đáy biển phun ra ngoài. Từng mảng lam sắc quang mặc từ đỉnh của những cột nước này tản ra bốn phía, nhanh chóng hợp thành một thể, mắt thấy là sẽ tạo thành một tòa đại trận. Thấy tình cảnh này, trong mắt Ngư Điếm chủ nhất thời lộ ra hàn mang, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Hồng đang độ kiếp. Dù sao, hắn rất tự tin cho dù là trung giai phi linh vương Kim Duyệt, cũng không thể bố trí trận pháp dưới mí mắt. Cho nên, khốn trận này tất nhiên là Lạc Hồng bố trí ở đáy biển. Đây là một cái bẫy. Đáng chết, tiểu tử kia làm sao biết được. Hắn từ khi nào có giao tình cùng Thiên Bằng tộc. Bất quá, bởi vì một ít nguyên nhân, Ngư Điếm chủ lại sinh ra một ít hiểu lầm, thầm mắng một câu, đưa tay ngăn cản Kim Duyệt lại muốn ra tay nói, đợi một chút. Kim Đại Trưởng Lão, Ngư Mỗ cũng nhất thời hồ đồ, kế hoạch có thể biến trở về bộ dáng lúc trước, mong rằng Kim Đại Trưởng Lão bỏ qua cho Ngư Mỗ lần này. Nghe nói lời ấy, Kim Duyệt nhất thời mộng, tình huống gì, phản ứng của hắn như thế nào kỳ quái như vậy, thật giống như làm ra chuyện gì có lỗi với Thiên Bằng tộc vậy, quả thực là chột dạ vô cùng. Tốt, nguyên lai gia hỏa này còn ở sau lưng làm chuyện bất lợi với bổn tộc, lúc này thật sự là không có giết lầm hắn. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Kim Duyệt lập tức ý thức được, Ngư Điếm chủ nhất định là đã làm gì sau lưng nàng, sát ý lập tức tăng lên. Chỉ thấy tay trắng của nàng vừa nhấc, sau lưng liền sáng lên vạn trượng kim mang, phóng xuất ra linh lực vô cùng kinh khủng. Đáng chết. Ngư Điếm chủ thấy thế chợt biết hôm nay không thể nào bỏ qua được, mắng một câu lần nữa, sau đó cũng bấm niệm pháp quyết thi triển thần thông. Rất nhanh, tiếng nổ to lớn bắt đầu liên tiếp vang lên, bên ngoài kiếp vân, trong khốn trận biến thành chiến trường của hai người. Đương nhiên, chuyện này không liên quan đến Lạc Hồng. Sau khi lại bị kiếp lôi đánh cho cháy xém, linh cảm của Lạc Hồng rốt cục cũng lóe lên trong đầu hắn. Đợi một chút, ta thật ngu xuẩn, đáp án vẫn luôn là ở chân trời gần ngay trước mắt à. Nguyên lý của kinh lôi tiên thể thuật chính là mượn lực lượng lôi đình ở trong người diễn hóa phủ văn ngân, từ đó phục chế lực chi pháp tắc của bản thân tu luyện, trong thời gian ngắn khiến cho lực lượng pháp tắc tăng gấp bội. Kiếp lôi cũng tương tự như thân thể, chẳng qua là do tu luyện giả điều khiển, chỉ có thể phục chế lực chi pháp tắc hiện có, không cách nào tồn tại lâu dài. Mà cái sau thì là do thiên đạo thúc đẩy, có thể ở lúc chịu kiếp lấy ra một chút lực chi pháp tắc, tất nhiên là chuyện đương nhiên. Nhưng phương pháp đạo thiên cơ như vậy thật sự bị động. Nếu ta chủ động tiếp dẫn kiếp lôi, thi triển kinh lôi tiên thể thuật, có thể. Giờ khắc này, ngay cả chính Lạc Hồng cũng bị ý nghĩ lớn mật này hù dọa. Chủ động tiếp dẫn kiếp lôi, đây là sợ kiếp lôi đánh mình không quen, thực sự điên cuồng. Trên lý thuyết tồn tại tính khả thi, mấu chốt là ta có thể kháng trụ hay không. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía kiếp vân, chỉ thấy giờ phút này thanh lôi trong mây đen đang thay đổi hình thái, nhanh chóng từ từng đạo hồ quang điện biến thành từng lôi cầu màu xanh to bằng đầu người. Những lôi cầu này vừa thành hình, tựa như thiên nữ tán hoa, nhanh như thực chậm bay xuống phía dưới. Trước khi độ kiếp, Lạc Hồng tất nhiên đã hỏi thăm rõ ràng tình huống của tiểu thiên kiếp. Hồ quang màu xanh lúc đầu chỉ là món khai vị, chân chính lợi hại chính là oanh tạc 9 đợt lôi cầu tiếp theo. Nghe nói theo số lần độ kiếp gia tăng, uy lực của lôi cầu lúc đầu cùng sóng số cuối cùng đều sẽ gia tăng trên diện rộng. Không được, đây là lần đầu tiên ta độ kiếp, chính là cơ hội có 1 không 2, lần này không thử một lần, về sau càng đừng nghĩ tới. Nhìn lôi cầu rơi xuống, ánh mắt Lạc Hồng đột nhiên ngưng tụ, lúc này hắn vỗ một chưởng về phía đài san hô đang ngồi, lập tức một ấn ký bạch liên liền hiển hiện ra. Thì ra, Lạc Hồng vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, mang theo bất diệt bạch liên đại trận tới. Có trận pháp này đặt chân, chỉ cần không phải thoáng cái lạnh thấu, đều có cơ hội cứu được. Sau một khắc, đông đảo lôi cầu màu xanh tới người, Lạc Hồng lập tức hai tay đánh ra một cái pháp quyết, trước khi những lôi cầu này đánh vào trên người hắn, liền thu chúng vào trong cơ thể. Nhất thời cả người hắn trở nên trong suốt, điện quang màu xanh di chuyển trong tứ chi bách hải, phảng phất như trong chớp mắt muốn hóa thân thể hắn thành hư vô. Cũng may có sinh cơ của bất diệt bạch liên đại trận tràn vào, khiến cho huyết nhục bị tổn thương của Lạc Hồng không ngừng tái sinh. Lúc này mới có thể duy trì một sự cân bằng miễn cưỡng giữa hủy diệt và trùng sinh. Cho dù là kiếp lôi cũng phải giúp ta tu luyện, kinh, lôi, tiên thể thuật. Cô nén đau nhức kịch liệt quanh thân, Lạc Hồng lúc này thúc giục bí thuật. Pháp lực chút xuống, lôi ti màu xanh trong cơ thể Lạc Hồng dần dần bị xoay chuyển thành từng đạo phù văn màu xanh. Rất nhanh, một bộ hoàn chỉnh, giống như đúc với lực chi pháp tắc phù văn mà Lạc Hồng nắm giữ liền ngưng tụ mà thành. Nhưng mà, ngay khi Lạc Hồng muốn lặp lại việc này để tạo ra lôi ti màu xanh thì những phù văn màu xanh kia lại tự động lưu chuyển. Không đợi Lạc Hồng kịp phản ứng, bọn chúng đã đem tất cả lôi ti màu xanh còn lại đều thu hút đến phụ cận. Phàm là lôi ti tiếp xúc với phù văn màu xanh, lúc này lại lập tức bị vặn vẹo biến hóa, bộ dáng muốn tự động ngưng tụ ra phù văn. Rõ ràng quá trình này có chút gian nan, chỉ một lát sau, kiếp lôi chi lực trong cơ thể Lạc Hồng đã tiêu hao gần hết. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng làm sao còn không rõ, suy đoán lúc trước của hắn đều là chính xác. Thiên kiếp là cơ hội duy nhất để tu tiên giả có thể tiếp xúc với pháp tắc thiên đạo, trong đó tự nhiên sẽ có hiện tượng trộm thiên cơ sinh ra. Dù sao thì hễ tiếp xúc thì đều phải lưu lại dấu vết. Nhưng đây chỉ là cắt lấy một chút, chỗ tốt mà tu tiên giả đoạt được thập phần có hạn. Nhưng sau khi thi triển kinh lôi tiên thể thuật, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Pháp tắc thiên đạo giống như một bản khắc hình ống lăn, dưới tình huống bình thường. Chỉ có thể cùng tờ giấy trắng của tu tiên giả này sinh ra tiếp xúc cực kỳ có hạn, lưu lại một ít ấn ký mơ hồ mà lại không liên tục. Nhưng mà đối với thể lượng pháp tắc thiên đạo mà nói, cho dù chỉ là chín châu mất sợi lông, nhưng cũng đủ để cho tu tiên giả đạt được tăng lên rõ ràng. Mà kinh lôi tiên thể thuật lại giống như một bàn tay lớn, chẳng những đem bản lăn hình ống vốn nên được chia ra đặt trên tờ giấy trắng, hơn nữa còn dựa theo bộ phận đã biết làm cho nó lăn đi một đoạn ngắn. Lần này có thể rất khủng rồi, bởi vì bản thân pháp tắc đang không ngừng lưu chuyển, vì vậy thuận thế, không cần Lạc Hồng xuất lực, bản khắc hình ống lăn kia liền tự động lăn lộn trên mặt giấy. Nhưng bởi vì từ không đến có, cần linh lực khổng lồ chèo chống, cho nên quá trình này rất gian nan. Nhưng may mắn là đợt lôi cầu tiếp theo đã hoàn thành. Khục khục, Kim Đại Trưởng Lão, Ngư Mỗ chỉ cần tồn tại, liền có thể dính dáng một bộ phận lực lượng của Ngũ Quang tộc, ngươi hôm nay thật muốn chém tận giết tuyệt. Ngư Điếm Chủ mặc dù cũng là một người có thể vượt qua một đại cảnh giới đấu pháp, nhưng bây giờ còn chưa thu phục lôi thú, chỉ dựa vào chính mình cũng chỉ có thể chống lại Phi Linh Vương sơ giai. Liều mạng thi triển một ít bí thuật, hắn mới có thể bộc phát ra chiến lực tương đương với trung cấp Phi Linh Vương. Nhưng mà, Kim Duyệt vốn là Phi Linh Vương trung giai, hơn nữa một thân thần thông cũng bất phàm, Ngư Điếm Chủ có thể chống đỡ đến bây giờ còn chưa chết, cũng đã đủ để kiêu ngạo. Hừ, tác dụng của ngươi so với uy hiếp của ngươi mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Ta sẽ dãy dụa, nếu không đừng trách bổn trưởng lão không cho ngươi cơ hội chuyển thế luân hồi. Sau một phen giao thủ, Kim Duyệt không nhịn được có chút khẩu phục thần thông của Ngư Điếm Chủ, rốt cục cũng có chỗ đáp lại. Tốt, xem ở phân thượng đều là Phi Linh tộc, kính xin Kim Đại Trưởng Lão cho phép Ngư Mỗ tự mình giải quyết. Ngư Điếm Chủ nghe vậy tựa như đã tuyệt vọng, lại thu biến hóa, khôi phục hình người, sau đó lăng không ngồi xếp bằng xuống. Kim Duyệt tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng đối phương, lập tức không hề buông lỏng chút nào, chẳng qua ngại mặt mũi của cao giai tu sĩ, cũng không thừa cơ xuất thủ. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến nàng tức giận không kiềm chế được. Chỉ thấy, trên mặt Ngư Điếm Chủ đột nhiên lộ ra vẻ thống khổ, lập tức toàn thân đều toát ra huyết châu tinh mịn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại biến thành một tia máu, trực tiếp bắn nhanh xuống phía dưới Kiếp Vân. Nguyên lai, vì phòng ngừa ngư điếm chủ chạy ra ngoài, cũng là kiên kỵ đối với kiếp khí, Kim Duyệt vẫn thủ ở bên ngoài. Cho nên, khi hắn thi triển độn thuật liều mạng, không quan tâm mà phóng tới Kiếp Vân, Kim Duyệt đúng là không cách nào trước tiên đem ngăn lại. Mà giờ phút này ý đồ của ngư chủ tiệm cũng vô cùng dễ đoán, đơn giản là muốn trong lúc muốn chết cầu sống, dựa vào bắt Lạc Hồng để tranh thủ một đường sinh cơ. Vì thế, loại hậu hoạn như kiếp khí này, hắn hiện tại tự nhiên là không quan trọng. Kim Duyệt trông mong Lạc Hồng bang Lôi Diễu đạt được tư cách thánh chủ, trì hoãn nguy cơ thiên bằng tộc bị thâu tóm, lập tức thấy tình thế tất nhiên là khẩn trương, cũng không để ý kiếp khí đuổi theo. Độn tốc của nàng nhanh đến thần kỳ, cho dù là ngư điếm chủ liều mạng cũng phải kém ba phần. Nhưng nàng cất bước chung quy là chậm một hơi, mắt thấy là không cách nào đuổi kịp. Tên tiểu tử nhân tộc chết tiệt, nếu không phải ngươi mật báo, lão phu sao rơi vào hoàn cảnh này được. Tiếp theo chính là chết, lão phu cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Ngư chủ tiệm đúng là vô cùng tuyệt vọng, nhưng cũng tuyệt đối không nhắm mắt chờ chết. Trong khi phi độn, hắn điên cuồng thúc giục ngũ sắc chân huyết trong cơ thể, hóa thành một con huyết khổng tước to lớn, muốn đánh cược một lần cuối cùng. Lúc này, lôi cầu vừa mới qua khỏi, huyết khổng tước một hơi đánh vỡ mấy tầng quang mạc của trận pháp, liền không gặp bất cứ trở ngại nào. Trong khoảnh khắc, hắn đã trốn đến trên đỉnh đầu Lạc Hồng. Đột kích đột ngột như vậy, cho dù Lạc Hồng đang toàn lực vận chuyển kinh lôi tiên thể thuật, cũng đã sớm phát hiện. Hắn lập tức ngẩng đầu lên, mở ra hai mắt nhắm lâu ngày, lộ ra cũng không phải đồng tử bình thường, mà là lôi đỉnh màu xanh thuần túy. Ngư chủ tiệm cũng vừa lúc cúi đầu, hai người lập tức nhìn thẳng vào nhau. Thấy Lạc Hồng cổ quái như vậy, trên mặt lại không có vẻ kinh hoàng, ngư chủ quán không khỏi dùng mình. Nhưng, lúc này hắn đã không thể lui, liền không nghĩ tới nữa, huyết chảo hướng xuống phía dưới tìm tòi, muốn bắt lấy Lạc Hồng. Không nên ngăn cản, kiếp lôi của ta. Đối mặt với huyết chảo mang theo ác phong chộp tới, trên mặt Lạc Hồng lại không vui không buồn, nhẹ giọng nói rồi đánh ra một chưởng. Trong chốc lát, huyết chảo to lớn giống như một tòa tiểu lâu ba tầng liền cùng bàn tay thịt của Lạc Hồng gặp nhau. Chương 1040, diệt sát. Trong chốc lát, một vòng sóng vô hình từ trên mặt phẳng giao kích của cả hai đẩy ra, bởi vì tồn tại góc độ, nửa vòng tròn trong đó rất nhanh đập vào trên mặt biển. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời, trên mặt biển lập tức nhấc lên sóng lớn cao mấy trăm trượng, lật một cái về phía dưới tạo thành một cơn sóng biển dọa người, tuôn trào về phía biển sâu. Trong tiếng sóng dữ, cánh tay phải Lạc Hồng bị nứt thành từng khúc, nhưng lại không xuất hiện cảnh tượng máu thịt bay tứ tung, chỉ có điện quang màu xanh nổ tung. Nhưng mà so sánh với nó, tình huống của huyết khổng tước còn tệ hơn nhiều lắm. Trong lúc cánh tay phải Lạc Hồng vỡ vụn, vuốt máu thò ra gần như lập tức biến thành thịt nát, hơn nữa một luồng lực đạo cực kỳ khủng bố đang từ dưới lên, thuận theo thân thể nàng không ngừng tiến lên. Nơi đi qua, không khỏi gân đứt gãy xương, máu tươi phun ra. Theo một tiếng hét thảm vang lên, huyết quang chớp động, ngư điếm chủ bị đánh trở về hình người. Chỉ thấy, nửa người bên phải của hắn giờ phút này giống như bị sơn nhạc cự viên nghiền qua, thành một bãi thịt nhão. Trong miệng chảy ra bọt máu, cái cổ co rúm lại muốn nâng lên, bộ dạng như chuẩn bị nói gì đó. Nhưng cuối cùng, ngư chủ tiệm vẫn không thể nói ra một câu nói dối liền tắt thở. Lập tức, một nguyên anh 7-8 tuổi trẻ từ trong nhục thân hắn phi độn ra, trong ngực còn ôm một cái vòng tay chữ vật. Xui xẻo chính là, đúng lúc này một đợt lôi cầu mới từ trong kiếp vân đánh xuống. Tuy nói tuyệt đại đa số trong đó vẫn là hướng về phía Lạc Hồng mà đi, nhưng ở dưới khí cơ dẫn dắt, cũng có không ít hướng ngư điếm chủ nguyên anh oanh tới. Đổi lại bình thường, ngư điếm chủ tất nhiên là có rất nhiều thủ đoạn đối phó với thanh sắc kiếp lôi bình thường. Nhưng trước mắt hắn là bị Kim Duyệt đánh tơi bời một trận, lại là bị hủy thân thể chỉ còn lại Nguyên Anh, để ứng phó lập tức liền cố sức chịu sự cố hết rất nhiều. Sau vài tiếng nổ vang, linh quang do Nguyên Anh phát ra nhất thời trở nên ảm đạm đi. Nhưng dù vậy, Nguyên Anh của ngư điếm chủ vẫn trực tiếp phóng về phía Lạc Hồng, dù sao phía sau chính là đại trưởng lão thiên bằng tộc giận không thể át. Cơ hội sống sót duy nhất của hắn bây giờ chính là xâm nhập vào trong cơ thể Lạc Hồng. Đoạt hay không đoạt xá lại nói khác, nhưng nhất định phải chui vào. Mà trong lúc bị sét đánh bay đi, ngư chủ tiệm rốt cuộc cũng thấy rõ Lạc Hồng đã làm gì khi độ kiếp. Không ngờ hắn lại chủ động thu nạp kiếp lôi vào cơ thể. Sau một đợt lôi cầu này, cả người Lạc Hồng gần như hóa thành một đoàn lôi quang, lôi đình lực mãnh liệt cuồn cuộn trong cơ thể hắn. Quanh người hắn không còn bình tĩnh như trước, mà là nhảy lên cuồng bạo hồ quang điện, lách cách tiếng điện đại tác. Ngoài ra, cánh tay phải đã mọc lại được một nửa kia cũng ngừng lại. Những hiện tượng này không một ai không chứng minh, lực lượng lôi đình trong cơ thể Lạc Hồng đã vượt qua cực hạn mà hắn có thể chịu đựng. Hắn ta đang mất khống chế. Cơ hội tốt, thân thể của ngươi về với lão phu. Ngư chủ nhìn thấy thế chợt cảm thấy mình tuyệt vọng, trong lúc vui mừng lập tức không tiếc nguyên khí liên tục thuấn di tiếp cận. Nhưng mà đúng lúc này, Lạc Hồng đột nhiên đứng dậy, ngửa mặt lên trời giống giận khiến cho thân thể không ngừng bành trướng, trong khoảnh khắc liền hóa thành một cự nhân trăm trượng. Không hề nghi ngờ, đây là kết quả Lạc Hồng toàn lực thi triển thần thông pháp thiên tượng địa. Sau một khắc, một mâm gỗ lê vàng hiện lên sau lưng hắn, hồ quang điện chớp động quanh thân cự nhân Lạc Hồng lập tức thu lại, cánh tay cụt kia của hắn trong chớp mắt mọc ra lại. Tuy nhiên, trạng thái của hắn vẫn chưa khôi phục lại trạng thái tốt nhất, ánh chớp quanh thân chỉ bị hạn chế rất lớn chứ chưa hoàn toàn tiến vào trong cơ thể hắn. Không đợi người bên ngoài phản ứng, song trưởng Lạc Hồng bỗng nhiên hợp lại trước ngực, bóp ra một cái pháp quyết, năm ngón tay phải liền thành chảo vung lên trước người. Lập tức, lôi đình chi lực bàng bạc từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, một cái thanh lôi cự chảo trong nháy mắt ngưng tụ thành, lập tức vô cùng nhanh chóng thẳng đến trước mặt Nguyên Anh Ngư Điếm chủ. Cảm ứng được lực lôi đình khủng bố trong cự chảo, số lượng chủ tiệm cá còn lại không nhiều, lúc này như vong hồn bay ra. Nhưng ngay khi cảm ứng được, đột nhiên gã phát hiện mình bị một lực lượng vô hình bắt giữ, căn bản không thể động đậy. Không, là đạo hữu tha mạng, tất cả của lão phu. À, lời cầu xin tha thứ mới nói được một nửa, Ngư Điếm chủ Nguyên Anh đã bị bao phủ trong thanh lôi. Sau một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chỉ có một cái vòng tay chữ vật từ trên không trung rơi xuống. Mà lúc này Lạc Hồng lại không rảnh nhặt lấy, chỉ vì một đợt lôi cầu cuối cùng sắp tới. Nhưng lần này, Lạc Hồng cũng không lựa chọn dùng thân thể ngạnh kháng nữa. Chỉ thấy, song trưởng hắn mở ra, lưu ly kim quang chùy xuất hiện trong tay hắn. Sau khi nắm chặt, Lạc Hồng ra sức vung lên, lúc này tất cả lôi cầu màu xanh rơi xuống trên mặt chùy thật lớn đập vỡ, dư lực còn chưa kiệt. Khí lãng còn đem kiếp vân cũng đánh ra một cái động lớn, khiến cho ánh mặt trời ngoại hải rơi xuống trên người Lạc Hồng. Chín đợt lôi cầu vừa qua, kiếp vân nhiều một khắc cũng không dừng lại, quay cuồng vào phía trong rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thiên kiếp đi qua, Lạc Hồng biến thành cự nhân lại không lộ ra nửa điểm mừng rỡ, ngược lại đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, âm âm nửa quỳ xuống. Khặc khặc khặc, lần này đúng là có chút khinh thường. Sự thật chứng minh, lợi dụng kinh lôi tiên thể thuật, xác thực có thể lấy hiệu suất vượt xa tình huống bình thường ngàn vạn lần trộm lấy thiên cơ, ngộ lực chi pháp tắc. Nhưng vấn đề là, tốc độ ngộ lực chi pháp tắc làm cho cảnh giới nhục thân tăng lên, kém xa tốc độ tăng trưởng uy lực lôi kiếp. Căn cứ vào số liệu tổng kết được của hắn, sau khi đợt lôi cầu thứ bảy rơi xuống, hắn nên thu tay lại. Nhưng không nghĩ tới uy lực hai đợt lôi kiếp cuối cùng biến hóa không phải tuyến tính, thiên kiếp của hắn không nói võ đức, kém chút đưa hắn đi gặp Hàn Lập luân hồi. Cũng còn tốt, Lạc Hồng kịp thời dùng pháp thiên tượng địa, để pháp lực của hắn trong nháy mắt phát ra lượng, đạt đến trình độ luyện hư sơ kỳ. Thế cho nên hắn mới dùng đại pháp lực cưỡng ép áp chế lực lượng lôi đình trong cơ thể, tranh thủ thời gian phát tiết một phần ra ngoài. Cho nên khi đối mặt với một đợt lôi cầu cuối cùng, Lạc Hồng không chút do dự, trực tiếp vung chùy nện xuống, nhẹ nhõm vượt qua. Có điều tất cả những thứ này đều đáng giá, không nói có số liệu hoàn chỉnh của lần độ kiếp này, lần sau hắn tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm tương tự. Chỉ riêng phương pháp đạo thiên cơ mà hắn đã thử ra đã khiến hắn hưng phấn không thôi. Lạc tiểu hữu, ngươi có vấn đề gì không? Kim Duyệt ánh mắt phức tạp nhìn thi thể phía sau Ngư Điếm chủ, lập tức đem ánh mắt nhìn sang Lạc Hồng hỏi thăm. Lạc Hồng cũng không lập tức đáp lại, mà trước thu thần thông pháp thiên tượng địa, hóa thành hình thể bình thường sau đó mới chắp tay nói. Làm phiền Kim tiền bối quan tâm, Lạc mỗ chỉ là bị thương chút ít nguyên khí, tĩnh dưỡng vài năm liền không có vấn đề gì. Vậy là tốt nhất, Lạc tiểu hữu cần đan dược chữa thương gì cứ việc mở miệng, ngươi làm việc cho thiên bằng tộc ta, bản trưởng lão quả quyết sẽ không keo kiệt. Kim Duyệt có chút không yên lòng nói, nàng không thể nghi ngờ cũng nhận được tin tức địa uyên thí luyện có thể sẽ sớm nhất. Đan dược chữa thương cao giai Lạc mỗ có không ít, hơn nữa đều thích hợp với nhân tộc, sẽ không làm phiền Kim tiền bối.